Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 47 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được tiếng ồn trong phòng bệnh, Lâm giật đừng bước, kéo Viên Tư Kỳ đang đi ngang qua lại. Chuyện gì đang xảy ra trong phòng 801 vậy? Gặp được lão lại rồi, chủ nhiệm Lý đang ở bên trong giải quyết. Viên Tư Kỳ ghét bỏ nói. Lão lại? Tình huống như thế nào? Anh với chủ nhiệm Lý hôm qua không phải làm phẫu thuật tim cho bệnh nhân phòng 801 sao? Bây giờ mổ xong rồi, người nhà của ông ấy tìm tới cửa, nói chỉ là đem ông nhà tạm thời ở chỗ này, sau đó muốn đưa đến Yến Kinh trị liệu. Chúng ta không có sự đồng ý của gia đình đã tiến hành làm phẫu thuật, giờ anh ta đến gây sự, còn muốn chúng ta phải bồi thường tiền cho họ. Thực sự là chuyện kỳ lạ hàng năm đều có mà, năm nay còn đặc biệt nhiều. Lâm giật bị chọc cười, hướng về phòng bệnh 801 đi vào. Trong phòng bệnh, ngoại trừ Lý Sở Hàm với Kiều Hân, Miêu Quốc Phong cũng ở đây. Ngoài ra, còn có một cặp vợ chồng trung niên đứng ở bên cạnh ông lão, đang lớn tiếng nói chuyện cùng với Miêu Quốc Phong và Lý Sở Hàm. Anh Lâm, anh đến rồi. Nhìn thấy Lâm giật đi vào, Kiều Hân lại như tìm được người đáng tính cậy làm chỗ dựa. Những người giả mang gian xảo như này, phải để cho anh Lâm đến đối phó với bọn họ mới được. Ồn ào cái gì chứ? Là tới đây trả tiền viện phí hả? Các anh còn không thấy ngại mà còn muốn tôi trả tiền viện phí à? Con trai của ông lão nói. Tôi cho các anh tự ý tự mổ cho bố tôi lúc nào? Tôi còn muốn tìm các người bồi thường tiền cho tôi đấy, anh còn muốn tôi phải trả tiền nằm viện nữa à? Ai u uy? Ông lão nằm ở trên giường nói. Tôi vốn là không muốn phẫu thuật, nhưng bọn họ nhất quyết muốn phẫu thuật cho tôi lớn đến từng này tuổi rồi, cũng không phản kháng được, nên đã bị kéo vào phòng mổ trong tình trạng hồ đồ không biết gì. Bệnh viện của các người chỉ là muốn kiếm tiền như vậy, cũng không thể dùng phương pháp như vậy, quá xấu bụng rồi. Kiều Hân đứng ở một bên nghe không nổi nữa. Một nhà ba người các người, có thể có một chút lương tâm không? Ai có thể chủ động nói tình huống ngày hôm đó như thế nào không? Nếu như ngày hôm đó không phẫu thuật, hôm nay đã phải đi đến lò hỏa táng rồi. Còn có, ông ở đây cũng hơn một tuần lễ rồi, người trong nhà của ông đem ông đưa tới, sau đó vẫn luôn không liên lạc được. Giờ phẫu thuật xong rồi, các người đến bệnh viện gây sự, trước lúc phẫu thuật các người đã đi đâu, không biết ngại hay sao mà còn tới đây gây sự. Cô gái nhỏ này, cô đang nói bậy gì đó? Tôi đều đã lớn tuổi như vậy rồi, chẳng lẽ còn có thể lừa người sao? Chính là các người không phải tự ý phẫu thuật cho tôi à? Chính các cô nói, việc này là tôi đang vu oan các cô sao? Sao bệnh viện các cô có thể như vậy được? Hôm nay nhất định phải cho tôi một lời giải thích, bằng không tôi liền vạch trần bệnh viện các cô ra ngoài. Thật nực cười, ông bớt tranh cãi một tí đi. Lâm giật đứng ở bên cạnh, rút hai tay vào trong túi áo khoác dài. Việc này chúng ta từ từ nói, ba của anh từ lúc nhập viện đến giờ, các anh một mực không tới gặp ông ấy. Điện thoại cũng không gọi được, việc này giải thích thế nào? Mấy ngày nay vợ chồng chúng tôi đi nước ngoài, cho nên các người không thể liên lạc được với chúng tôi. Con trai của ông lão nói. Chúng tôi sau khi công tác trở về, chuẩn bị đưa ba tôi đi, thì phát hiện các người đã làm phẫu thuật cho ba của tôi rồi, còn muốn chúng tôi phải trả hơn 100.000 tiền chữa bệnh, bệnh viện các người đúng là lòng dạ độc ác. Vốn dĩ vẫn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng anh mới vừa nói mình đi nước ngoài. Vậy thì mọi chuyện dễ nói hơn rồi. Anh có ý gì? Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại bộ phận liên quan để kiểm tra một chút hồ sơ ghi chép xuất nhập cảnh của anh, xem các anh đến tột cùng là đi tới quốc gia nào. Nghe nói như thế, con trai của ông lão lộ vẻ mặt hoảng hốt, "Ê, anh tra cũng vô dụng, chúng tôi đi vội vàng, khẳng định không tra được tin tức gì." Thế nào, trên người của các anh còn có thể mọc cánh tự bay ra ngoài à? Với trình độ khoa học công nghệ phát triển như hiện nay, nếu anh muốn xuất ngoại, đơn giản chính là đi máy bay hoặc ngồi thuyền. Đương nhiên, nếu như anh là ngồi xe lửa, đi tuyến Đông Bắc đi Nga, cái này cũng có khả năng. Nhưng bất luận là đi phương tiện gì, khẳng định đều là có thể tra được thông tin. Lâm giật thay đổi tư thế, tiếp tục nói. Nếu như không tra được, như vậy liền chỉ có một khả năng, chính là lén đi ra nước ngoài, sau đó lại lén quay trở về, mà trong khoảng thời gian này, điện thoại của các anh không gọi được. Rất có thể là phạm nhân gây chuyện gì đó, tôi liền càng có lý do để báo cáo các anh nha. Con trai của ông lão bị dọa sợ xanh cả mặt. Anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Chúng tôi căn bản không có lén đi nước ngoài, anh đừng có mà vu oan cho người khác. Tôi chỉ nói suy đoán thôi, khi cảnh sát đến điều tra một chút liền biết rồi, bọn họ sẽ trả lại công đạo cho anh. Anh đánh rắm, đừng có mà ở đó mà ngậm máu phun người. Con trai của ông lão nói. Tôi vừa nãy căng thẳng nói sai, chúng tôi căn bản không xuất ngoại, là đi công tác ở trong nước. Cái kia điện thoại tại sao không gọi được? Anh đi công tác ở chỗ nào mà tín hiệu không tốt? Lâm Dật nói. Hơn nữa chuyện như vậy, cũng không nên tùy tiện thay đổi nha, anh nói ra nước ngoài là ra, nói đi trong nước là được à con mẹ nó, anh muốn nói mình đi mặt trăng cũng được đấy chứ, khi nào trung thu chúng tôi thay vì nhìn hàng Nga đổi sang nhìn anh nhỉ? Anh Lâm, em bây giờ báo công an. Tôi nói cho các anh biết, các anh báo công an cũng vô dụng, chuyện tự ý phẫu thuật cho ba của tôi, các anh cũng phải gánh trách nhiệm. Lâm Dật lắc tay chỉ, không thành vấn đề, không phải chỉ là hơn 100.000 tiền phẫu thuật thôi sao? Chúng tôi không để ý, chúng tôi trả cho anh, nhưng trước lúc đó, anh phải giải thích rõ ràng về việc đi ra nước ngoài của anh. Anh có chứng cớ gì nói tôi xuất ngoại? Ghi âm rồi, anh vừa nãy chính mồm nói. Lâm Dật lấy điện thoại ra, nói. Hân hân, gọi cảnh sát đi, nói chỗ này có người lén buôn bán lậu ra nước ngoài, để cảnh sát đến điều tra thêm. Nếu như anh ta vô tội, đến lúc đó bồi thường cho bọn họ là được. Vâng, em biết rồi anh Lâm. Đôi mắt của Kiều Hân đều là ngôi sao nhỏ, chiêu này của anh Lâm thực sự quá cao tay, lần này bọn họ không rửa sạch được hiềm nghi rồi. Không, không được. Lâm giật chân trước vừa đi, nhìn thấy con trai của ông lão, từ phía sau đuổi theo, quỳ xuống phía sau Lâm giật. Bác sĩ, anh đừng gọi cảnh sát, là chúng tôi không phải là người, không muốn trả tiền chữa bệnh, chúng ta bây giờ trở về đi kiếm tiền, van cầu anh đừng báo cảnh sát. Việc này anh có nói với tôi cũng không được rồi, anh đi mà nói với cảnh sát. Cùng lúc đó, bảo vệ của bệnh viện chạy tới, đem con trai của ông lão mang đi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Anh Lâm, anh thật là lợi hại, thậm chí ngay cả chiêu này cũng đều nghĩ ra được. Kiều Hân nói, tôi cũng là buồn bực, bây giờ là năm bao nhiêu rồi, lại còn muốn dùng phương thức như quỵt nợ này, chỉ số thông minh kiểu gì vậy không biết. Tuy rằng xã hội tiến bộ, nhưng đều sẽ có ít người không có đạo đức, bại hoại làm ô nhiễm bầu không khí của xã hội. Lâm Dật tựa lưng vào ghế ngồi nói, cho tôi còn có không ít thủ đoạn còn chưa dùng tới đã kinh sợ như vậy rồi, xong con bê. Chủ yếu là anh Lâm thật lợi hại, một cái bình A liền đem đối phương quật ngã rồi, cũng không cần mở đại. Cho nên, về sau gặp lại loại người như vậy, các người cũng không cần nhượng bộ, trực tiếp gọi bảo vệ là được rồi, nói lý cũng vô dụng. Biết rồi anh Lâm. Len keng len keng. Lúc Lâm Dật đang nói chuyện với Kiều Hân, điện thoại di động trong túi vang lên. Là Hà Viện Viện gọi tới. Có chuyện gì vậy? Cisco bên kia đã làm gì thiêu thân rồi? Ông chủ, tấm chi phiếu này anh từ đâu lấy được đấy? Hà Viện Viện nói với giọng đầy kinh ngạc. Chi phiếu? Lâm Dật dừng lại, đây là tấm mà lúc sáng sớm tôi gửi cho Quỷ Lăng Vân đúng không? Đúng, chính là tấm chi phiếu trị giá 10 triệu. Một người bạn cho tôi đầu tư, chi phiếu có vấn đề ư? Có vẻ như sẽ không. Lâm Dật nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không có vấn đề gì, lấy thân phận của Thẩm Thục Nghi không thể cho mình một tấm chi phiếu có vấn đề được. Tôi vừa nãy lúc ghi vào chi phiếu, nhìn thấy thông tin người đầu tư, anh đoán xem là ai? Ai? Tập đoàn Trung Tín. Chính là ngân hàng Trung Tín kia à? Không phải. Hà Viên Viên nói ra, ở ngân hàng Trung Tín chỉ là một công ty con của tập đoàn Trung Tín mà thôi. Sau đó thì sao? Lẽ nào anh còn không biết điều này có ý nghĩa gì sao? Hà Viện Viện nói một cách nghi ngờ. Biết cái cọng lông, có chuyện nói mau, có rắm mau thả. Đây là công ty tự hào quốc gia, họ được biết đến như bốn công ty lớn nhất của Trung Quốc với Bảo Lợi, Cục Chiêu Thương, Hoa Nhượng. Ý nghĩa tựa như Tam Tinh ở Hàn Quốc vậy, được đánh giá với giá trị 8.000 tỷ. Nằm thảo. Lâm Dật suýt chút nữa té ghế, kệ thiệt hay giả vậy? Tôi làm việc này, anh cảm thấy tôi có thể phạm sai lầm không? Được, tôi biết rồi. Ông chủ, tôi thực sự là càng ngày càng bội phục anh rồi. Hà Viện Viện tự đáy lòng nói, Tuy rằng số tiền kia đối với Trung Tín cũng không đáng là bao nhiêu, nhưng anh có thể làm quen được với những người này, xác thực cũng không bình thường. Viện viện. Chuyện gì à? Lâm Dật gọi tên cô như vậy, làm Hà Viện Viện có chút không quen. Vừa nãy tôi không phải nói, xài tiền của người khác, làm chuyện của mình sao, hiện tại khả năng không phải như vậy rồi. Lâm Dật nghiêm túc nói. Chúng ta lần này, có thể phải xài tiền của người khác, phải giúp người khác làm việc đấy. Lâm Dật nói, cái tấm chi phiếu kia trước tiên đừng nhập vào, để tôi sắp xếp. Biết rồi. Cúp điện thoại, Lâm Dật cầm điện thoại di động, chuẩn bị tra xét tập đoàn Trung Tín cụ thể xem thử chuyện gì xảy ra. Đơn giản là lướt qua hai nền tảng Baidu và Bức Hồ. Lâm Dật đối với công ty đã hiểu biết thêm, tập đoàn Trung Tín chủ yếu nghiệp vụ chính là tài chính và đầu tư. Trên dưới có 176 công ty con, bao phủ vô số mặt hàng lớn nhỏ trong cuộc sống. Kiến trúc, khai thác, luyện kim, dầu mỏ, vận tải đường thủy, từ thiện, bảo an, tin cậy gửi gắm vân vân. Giống như một con bạch tuộc với vô số xúc tu, đã phát triển đến mức độ không thể nào tưởng tượng được. Vẻ mặt Lâm Dật trầm mặc, không ngừng xoa ngón tay, đây là động tác bình thường của anh trong lúc suy nghĩ. Mẹ của Lương Nhược Hư, ở trong tập đoàn Trung Tín đến cùng là nhân vật đóng vai trò gì? Bốp. Phó tổng. Nhưng bất kể là chức vị nào, giống như là một nhân vật chỉ cần dậm chân một chỗ mặt đất sẽ rung chuyển. Nhìn một chút đồng hồ mình đang đeo đây là kiểu dáng RM056, mẫu kỷ niệm tròn 10 năm. So với cái đồng hồ này, tấm chi phiếu kia chỉ có 10 triệu, liền lộ vẻ thua chị kém em rồi, hơn nữa còn có điểm dư thừa. Bởi vì chính mình muốn xây trường học với sữa đường, không kém 10 triệu đầu tư này. Từ miệng Lương Nhược Hư, người nào cũng có thể biết thực lực kinh tế mình đến trình độ nào. Cho dù là đối với cô ấy hay đối với mình, thì tấm chi phiếu 10 triệu kia cũng không là gì. Nhưng nếu như kết hợp với chiếc đồng hồ trên tay, liền có chút ý tứ muốn dùng đạo lý thuyết phục mình sau đó mới dùng đến áp lực. Nếu như thực sự muốn giúp mình, hoàn toàn có thể che giấu thông tin tập đoàn Trung Tín. Nói cách khác, người đang dùng phương thức này để thể hiện thân phận của mình. Mà một mặt khác, giống như đang gửi lời cảnh cáo đến mình. Nếu nhìn theo cách này, số tiền kia liền có chút phỏng tay rồi. Chật chật chật. Lâm Dật sờ cằm. Người có tiền chính là không giống nhau, phương thức đánh người đều giản dị tự nhiên mà lại khô khan như thế. Lâm Dật. Trong lúc Lâm Dật đang suy nghĩ những chuyện này, Lý Sở Hàm ở bên cạnh nhỏ giọng gọi. Làm sao vậy? Lâm Dật phục hồi tinh thần lại, phát hiện bên trong phòng đã không còn có ai nữa. Ngoại trừ mình ra, chỉ còn Lý Sở Hàm. Làm sao vậy lãnh đạo? Ngày mốt là ngày giỗ của mẹ tôi, anh có thời gian cùng với tôi trở về không? Trước đó chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi đã sắp xếp thời gian xong rồi, sáng sớm ngày mai đi, buổi trưa liền có thể đến Quảng Châu. Vậy tôi đi đặt vé máy bay. Lý Sở Hàm nói, 9 giờ sáng mai bay được không? Có thể, cô quyết định đi, tôi sao cũng được. Có cuộc phẫu thuật nào trong những ngày này không? Trong tuần tới, mỗi ngày đều có phẫu thuật. Lý Sở Hàm nói, để chờ đến lúc anh khám bệnh tại nhà, khẳng định cũng sẽ có giải phẫu. Tôi còn có chút việc bận khác nữa, cũng đừng an bài cho tôi đến khám bệnh tại nhà. Lâm Dật nói ra, để phẫu thuật cô làm thì để cho tôi mổ chính có thể không? Chỉ cần anh có lòng tin, là có thể. Trong hệ thống y tế, đây đã là yêu cầu quá đáng. Nhưng ở chỗ này Lý Sở Hàm, lại lộ vẻ qua quyết bình thường. Cô ấy đối với Lâm Dật, tin tưởng cực điểm. Chuyện này trong mắt của người khác, đây giống như là tình yêu không giới hạn của bạn gái dành cho bạn trai. Chỉ cần là anh nói, em đều sẽ đáp ứng. Liền quyết định vui vẻ như vậy đi. Muốn nhận được cờ thưởng, tại phòng khám bệnh là không thể nào, phải phẫu thuật mới được, cho nên mình chỉ cần chuyên tâm làm phẫu thuật là được rồi. Hiệu suất như vậy có thể có chút cao. Nhưng ở trong lòng, Lâm Dật vẫn là cho mình hạn định. Lấy thời gian một tháng làm chuẩn. Nếu như mình trong vòng một tháng, vẫn là không cách nào thu được cờ thưởng, như vậy liền tạm thời đóng nghề nghiệp này. Không thể một mực kéo dài mãi ở đây, còn có những nghề nghiệp khác đang chờ mình đến hoàn thành đây. Đợt lát nữa tôi có một cuộc phẫu thuật nhỏ đặt chân tim, cậu có muốn làm không? Không thành vấn đề. Chân mũi dù nhỏ đến đâu cũng đều là thịt, anh không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào, không chắc lúc nào, thì có người đến cho mình đưa cờ thưởng đây này. Sau ca phẫu thuật đặt chân tim, vừa vặn đến buổi trưa. Lâm Dật không ở lại bệnh viện nữa, lên tiếng chào hỏi Lý Sở Hàm xong, liền lái xe về nhà. Mặc dù các thiết bị chuyên nghiệp chưa được giao đến, nhưng có thể trở về làm một số công việc chuẩn bị trước. Mã nguồn phải được phát triển trước khi Intel phát hành công nghệ chip 3.0. Nếu không, dự án máy quan khắc sẽ càng bị tụt lùi lại phía sau. Cả một buổi chiều, Lâm Dật vẫn đang làm công việc chuẩn bị. Sau 4 giờ chiều, anh nhận được điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. Bác sĩ Lâm, đang bận gì thế? Tay đang rảnh một chút, anh không có ở bệnh viện, ở nhà rồi. Vậy buổi tối anh ăn cái gì? Còn chưa nghĩ ra đây, chắc sẽ đặt đồ ăn nhanh. Đồ ăn nhanh không sạch sẽ lắm, em sẽ làm món gì đó cho anh ăn, anh có muốn ăn món gì không? Em ở đây rồi, anh còn ăn cơm gì nữa, lấy sắc đẹp thay cơm nha. Hắc hắc, vẫn là anh biết nói chuyện. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì nói, nhưng anh phải mời em mới có thể đi nấu cơm cho anh được. Vậy anh chân thành mời Kỷ Tổng tới nhà của anh là một bữa cơm, bằng không anh sẽ chết đói mất. Không thành vấn đề. Kỷ Khuynh Nhan nói, đồ ăn trong tủ lạnh cũng không còn bao nhiêu đồ, em sẽ đi siêu thị mua một ít đồ, sau đó sẽ đi tìm anh. Được. Gần 2 giờ sau, Kỷ Khuynh Nhan lái xe đến Cửu Châu Cát. Nhìn thấy trong thư phòng, văn kiện tư liệu lộn xộn cùng với một loạt mã chương trình mà cô xem không hiểu. Kỷ Khuynh Nhan mới ý thức được, Lâm Dật có vẻ như so với cô tưởng tượng còn bận rộn hơn nhiều. Được rồi, anh còn đang bận việc, em đi làm cơm trước. Lập tức xong ngay. Kỷ Khuynh Nhan nói. Tùy tiện làm một chút là được, đừng làm phiền phức quá. Ai nha, em một người phụ nữ làm cơm anh quản nhiều như vậy làm gì? Kỷ Khuynh Nhan đem Lâm Dật đẩy ra khỏi nhà bếp, để anh chờ ăn là được rồi. Tốc độ làm cơm của Kỷ Khuynh Nhan không nhanh, gần một giờ sau mới nấu cơm xong. Sườn kho, quả bí đao tôm nõn, dưa chuột tráng trứng gà, rau trộn, còn có một bát súp thịt bò. Có thể nói là phi thường phong phú. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan lại chủ động nhận luôn việc rửa chén, Lâm Dật trừ ăn cơm, không hề làm gì cả. Vào ban đêm ở Trung Hải, đèn rực rỡ mới lên. Những ngọn đèn neon đầy màu sắc chiếu sáng thành phố không bao giờ ngủ này. Trong thư phòng, ánh sáng trên màn hình chiếu lên mặt của Lâm Dật, cẩn thận tỉ mỉ mà lại chăm chú. Kỷ Khuynh Nhan mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, phơi bày hai chân, nằm trên ghế sofa trong thư phòng. Cầm trên tay bản báo cáo đang chỉnh sửa và sửa đổi, giống như là một bức tranh tĩnh lặng dưới ngòi bút của họa sĩ. Tất cả mọi thứ ở bên ngoài đều không liên quan gì đến hai người. Mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Đối với bọn họ mà nói, nơi này dường như có một chút ấm cúng hơn. Căn biệt thự này rất trống trải, nhưng trong thư phòng nho nhỏ này lại rất ấm áp. Anh đang nhìn cái gì? Kỷ Khuynh Nhan nhìn vào chiếc gương ở phía đối diện, phát hiện Lâm Dật đang lén nhìn mình, giơ nắm đấm lên nói. Có phải đang lén nhìn chân của em không? Chân mọc ra, không phải là để người ta ngắm nhìn sao? Thấy anh bận như vậy, cho anh một chút phúc lợi. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan vén bộ đồ ngủ bằng lụa của mình lên. Từ từ chậm rãi, đến tận phần bắp đùi, nhưng cũng vừa hay lúc này, động tác của Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên dừng lại. Được rồi. Đến đây kết thúc, làm việc chăm chỉ đi. Lâm Dật cười cười, không nói thêm gì, tiếp tục bận rộn công việc trên tay. Mà Kỷ Khuynh Nhan cũng không có buông váy ngủ xuống, để đôi chân trắng nõn của mình lộ ra bên ngoài. Buổi tối hơn 11 giờ, khi công việc của Lâm Dật đã xong một phần, anh phát hiện Kỷ Khuynh Nhan cầm bản báo cáo trên tay ngủ gật trên ghế sofa rồi. Bởi vì hôm sau anh phải đi Quảng Châu, Lâm Dật cũng không có dự tính thức cả đêm. Ôm lấy Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật đưa cô vào trong phòng riêng của cô ở Cửu Châu Cát, rồi bản thân cũng trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan thức dậy, lấy mấy đĩa thức ăn còn lại của tối qua đem ra hâm nóng, xem như là giải quyết vấn đề bữa sáng rồi. Hôm nay anh có sắp xếp gì không? Anh bận việc ở nhà hay là đến bệnh viện? Đợi chút anh đi một chuyến đến thị trấn Bắc Kiều, xem xét về chuyện của trường học Hy Vọng, có vài chuyện phải làm tốt công tác chuẩn bị trước tiên. Có cần viện viện đi cùng anh không? Mình anh đi là được rồi, cũng không phải là chuyện gì to tát, trong tay cô ấy còn có nhiệm vụ khác nữa. Lâm Dật cảm thấy bản thân thật sự là một chàng trai tinh nhanh. May mà hôm qua đã sắp xếp cho cô ta không ít công việc, nếu không thì Kỷ Khuynh Nhan đã để cô ta đi theo mình rồi. Chú ý an toàn, nhà bên này em sẽ chú ý giúp anh, yên tâm đi nhé. Ok. Giơ tay lên làm một ký hiệu tay, sau đó hai người lái xe rời đi, mỗi người đi mỗi ngã. Trên đường đi đón Lý Sở Hàm, Lâm Dật quyết định, đợi xây xong trường học Hy Vọng, bổ sung khóa học quản lý thời gian vào trong chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm, chuyện này rất quan trọng. Đến khi Lâm Dật đến nhà của Lý Sở Hàm, cô ấy đã đợi ở bên dưới rồi. Tôi mặc bộ đồ này được chứ? Lý Sở Hàm mặc vẫn là bộ đồ áo trắng và váy của ngày hôm qua. Bởi vì Lâm Dật nói khá đẹp, nên cô ấy cứ mặc thế vậy. Quần áo để thay đã mang theo chưa? Tôi còn có chút việc khác nữa, có thể sẽ ở lại vài ngày, cũng không quá chắc chắn. Vậy thì tôi trở về chuẩn bị chút, cậu đợi tôi vài phút, rất nhanh thôi. Không phải trở về chuẩn bị nữa, đợi chút thì không lên kịp máy bay rồi. Lâm Dật nói. Nếu như thiếu đồ gì đến địa phương mua là được rồi, cô xem tôi không phải cũng không có mang theo cái gì sao? Được thôi, nghe theo cậu. Lý Sở Hàm gật đầu, ngồi lên ghế phụ, sau đó hai người lái xe đến sân bay. Reng reng reng. Lúc chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay, điện thoại của Lâm Dật vang lên. Ngoài dự liệu, là một tin nhắn ngắn. Lâm Dật sắp quên mất kiểu phương thức liên lạc cổ xưa này luôn rồi, ngoại trừ người lạ và quảng cáo lừa đảo, đã chẳng còn mấy người vẫn đang sử dụng cách liên lạc này nữa. Ôn Thư, ngài Lâm, tôi là Ôn Thư, khi nào thì ngài tới Quảng Châu? Nhìn thấy tin nhắn Ôn Thư gửi cho mình, Lâm Dật có chút không ngờ tới. Chẳng qua là tùy tiện nói với Lương Nhược Hư, không nghĩ rằng cô ấy coi đó là thật. Lâm Dật, ngày tầm 11 giờ 30 phút thì tới Quảng Châu. Ôn Thư, y vậy được rồi, đến khi đó gặp nhau. Lời nói của Ôn Thư rất khách sáo, cũng rất ngắn gọn, không có ý muốn nói nhiều với Lâm Dật. Lâm Dật xoa xoa cằm, chẳng nhẽ nhan sắc của anh đây đã không còn sức thu hút như vậy rồi sao? Kim Cương Vương lão ngủ, giống như mình đây, theo lẽ thường thì phải là điều trà xanh yêu thích nhất chứ. Chỉ những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt. Khiếu nại một câu xong, Lâm Dật cũng không có để tâm tư lên người của Ôn Thư. So với Lý Sở Hàm ở bên cạnh, cô ta đã cách xa cả một đẳng cấp, càng đừng nhắc tới so sánh với người phụ nữ đẳng cấp bút như Kỷ Khuynh Nhan. Buổi trưa 11 giờ 30, chuyến bay đúng giờ hạ cánh xuống sân bay Bạch Vân. Vừa mới bước ra khỏi nhà ga sân bay, thì nhìn thấy luôn Ôn Thư. Ôn Thư mặc một bộ đồ liền thân ống rộng màu đen, trang điểm nhẹ, tóc buông thả, hơi có hương vị của những người nổi tiếng trên mạng. Đến cả Lâm Dật cũng không có cách nào liên tưởng cô ta với hình tượng nhà báo đoan trang của ngày hôm qua. Cùng lúc này, Ôn Thư cũng nhìn thấy Lâm Dật từ trong nhà ga sân bay bước ra. Ban đầu Ôn Thư nghĩ Lâm Dật sẽ đến một mình, không ngờ tới bên cạnh còn dẫn theo một người phụ nữ. Dung mạo và thân hình của Lý Sở Hàm khiến cho Ôn Thư vô cùng bất ngờ. Cô ta thực sự không nghĩ ra lý do tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại đi cùng với một kẻ nghèo nàn như Lâm Dật. Sợ rằng đến cả cuộc sống chất lượng cao cơ bản nhất cũng không đảm bảo. Ngài Lâm, xin chào. Ôn Thư cười gật đầu, sau đó bắt tay với Lâm Dật. Có thể đứng bên cạnh ngài Lâm đây, chắc là bạn gái của ngài rồi. Tôi là bạn của cậu ấy, không phải là bạn gái. Lý Sở Hàm giải thích. Thật sự ngại quá, hiểu nhầm thân phận của hai người rồi. Ôn Thư cười trả lời. Không sao cả. Liên quan tới mối quan hệ của hai người họ, Ôn Thư không hề hỏi rõ. Từ nhan sắc không phân biệt của bọn họ mà nói, chắc là quan hệ tình nhân không nghi ngờ rồi. Một người có thể quyên góp tất cả tài sản, thế mà còn có tâm tư tìm tình nhân, bản thân có chút đánh giá thấp anh ta rồi. Ngài Lâm, tôi đã đặt sẵn phòng khách sạn để đón tiếp ngài, chúng ta qua đó trước, ăn xong cơm rồi tiếp tục xử lý những chuyện khác. Việc đón tiếp thì thôi khỏi cần, tôi có hẹn những người khác ăn cơm rồi, không làm phiền các cô phí sức nữa. Ôn Thư ngược lại rất vui được như vậy, không đi ăn cơm thì bản thân có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và năng lượng, một mũi tên trúng hai đích. Vậy thì buổi chiều chúng ta đi gặp mặt Bí Thư Ngô, rồi nói chuyện tiếp về phương diện này được chứ? Ôn Thư hỏi. Cũng không cần thiết nữa, trên tay tôi còn có chút chuyện, sau khi bận xong tôi sẽ trực tiếp đến thị trấn Bắc Kiều. Nói xong, Lâm Dật nhìn Lý Sở Hàm, nói. Đường đến thị trấn Bắc Kiều chắc không dễ đi hả? Ừm. Lý Sở Hàm gật gật đầu, thì khoảng 3 km đều là đường đất, may mà mấy hôm nay không có mưa, chắc miễn cưỡng có thể đi được. Vậy thì đi thôi, đi mua một chiếc xe, nếu như không có xe cũng bất tiện. Có lãng phí quá không? Lý Sở Hàm biết Lâm Dật có tiền, đối với cậu ta mà nói, mua một chiếc xe có thể dễ dàng giống như bản thân đi ra ngoài ăn bữa sáng vậy, vì vậy cô ấy cũng không hề có phản ứng quá mức, đây chỉ là đưa ra chút ý kiến của bản thân mà thôi. Mua một chiếc đi, đằng nào cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nghe cuộc đối thoại này, Ung Thư có chút khinh thường và ngạc nhiên. Anh ta không phải là đã bỏ hết tiền đi quyên góp rồi sao, chỉ còn lại một chiếc SAV đúc mà thôi. Làm sao còn muốn mua xe nữa? Cho dù trong tay còn có chút ít tiền tiết kiệm, cũng không đến mức hoang phí như thế này. Ngài Lâm, ngài quyết định mua xe phải không? Ôn Thư thăm dò hỏi. Lâm Dật gật gật đầu, xem như trả lời. Tuy rằng mấy năm nay luôn ở bên ngoài, nhưng anh vẫn rất quen thuộc đối với Quảng Châu. Tôi nhớ ở gần đây hình như có một cửa hàng Bentley 4S, qua đó xem sao. Cửa hàng Bentley 4S? Ngài Lâm muốn đi đến đó sao? Lời của Lâm Dật một lần nữa khiến Ôn Thư choáng váng. Tình huống gì thế này, mua xe cũng thôi đi, còn muốn mua Bentley, chiếc xe rẻ nhất cũng gần tới 300.000 tệ rồi ấy chứ. Đích thực có một cửa hàng Bentley 4S, bây giờ tôi dẫn hai người qua đó. Được, vất vả rồi. Rất trùng hợp đó là xe của Ôn Thư cũng là một chiếc Bentley cấp độ C. Tuy rằng không đắt, nhưng phù hợp với kiểu người làm văn phòng như cô ta lái. Trên đường đi, Ôn Thư biểu hiện rất hào phóng lịch sự, nói với Lâm Dật rất nhiều chuyện liên quan tới thị trấn Bắc Kiều, xem như là giới thiệu một chút về tình hình địa phương. Mà trong cả quá trình nói chuyện, Lâm Dật phát hiện, mùi trà xanh trên người của Ôn Thư hình như nhạt đi không ít. Cho người khác cảm giác vô cùng bình thường, giống như con thiên nga cao ngạo, vừa thân thiết, lại duy trì một chút xa cách, tỷ lệ nắm bắt rất tốt. Lâm Dật xoa xoa cằm, chẳng nhẽ là bản thân nhìn nhầm rồi sao? Không có khả năng nha. Mình kiểm định trà xanh bao nhiêu năm rồi, còn chưa từng có lúc nào sai cả. Ôn Thư lái xe đưa hai người họ đến cửa hàng Bentley 4S. Ngài Lâm, tôi không hiểu lắm về xe cộ, về phương diện này chắc không cách nào giới thiệu cho ngài rồi. Không sao, chúng ta tùy ý xem là được rồi. Nói xong, Lâm Dật cùng với Lý Sở Hàm dạo một vòng trong cửa hàng 4S, Ôn Thư ngồi ở khu vực chờ, cầm điện thoại, nói chuyện WeChat với bạn thân. Ôn Thư, Hệ Dương Dương, cậu còn nhớ cái người mà tớ nói với cậu tối qua không? Bạn thân, người nào? Hôm qua cậu nói với tớ tổng cộng 3 người đàn ông cơ, tớ định giá chút, cái người quản lý sản phẩm dường như cũng không tồi, đến cấp bậc như thế của anh ta, tiền lương của năm ít nhất cũng phải 500.000 tệ trở lên. Vả lại còn là người gốc Quảng Châu, có xe có nhà, điều kiện đích thực không tồi. Ôn Thư, không phải là cái người quản lý sản phẩm đó, là người đàn ông thứ 3 mà tớ nhắc với cậu đó. Chính là cái người quyên góp hết tiền, bản thân thì lái chiếc SAV đúc đó. Bạn thân, ê anh ta á. Cậu thẳng thừng pass qua đi, tuy rằng là tốt nghiệp trường nổi tiếng, tương lai có thể kiếm không ít tiền, nhưng người như thế, đầu óc đều không bình thường. Nói không chừng lúc nào đó, anh ta lại lấy hết tiền tiết kiệm đi quyên góp hết. Cậu không phải đắn đo suy nghĩ nữa. Ôn Thư, nhưng cậu có biết không, hôm nay anh ta đến Quảng Châu rồi, tớ phụ trách đón tiếp. Vừa xuống máy bay đã đến thẳng cửa hàng Bentley 4S, nói muốn mua xe. Bạn thân, y hả? Tình huống gì vậy? Xuống khỏi máy bay liền muốn mua xe. Ung Thư, thật đó, bọn tớ đang ở trong cửa hàng đây, nói là không có xe, đi lại không thuận tiện, muốn mua một chiếc thay đi bộ. Nói xong, Ung Thư còn gửi ảnh chụp hiện trường cho bạn thân, chứng minh bản thân kể hoàn toàn là sự thật. Bạn thân, mua xe mà thôi. Chẳng có gì to tát quái lạ cả. Bạn thân, tuy rằng anh ta đã quyên góp hết tiền rồi, nhưng cũng không thể một chút tiền cũng không có, mua chiếc xe để lái cũng bình thường mà, đừng kinh ngạc như vậy. Ôn Thư, vì vậy có thể chỉ ra là vẫn có chút tiền rồi. Bạn thân, đại tỷ, chẳng nhẽ trong mắt của cậu, mua một chiếc Bentley thì tính là người có tiền sao? Có thể có chút hiểu biết việc đời không, đừng trông giống như rìa thành thị với nông thôn vậy. Bạn thân, xe cậu lái cũng là Bentley, cậu có tiền không? Ôn Thư, tớ cũng là sợ sai bỏ lỡ mất, dù gì là người đàn ông muốn quyên góp hàng triệu tệ. Bạn thân, được rồi, tớ lại dạy cậu một phương pháp, kiểm định đàn ông có tiền hay không? Ôn Thư, Để cách nào? Nói nhanh. Bạn thân, ngài đều nói nhẫn kim cương khẳng định đẳng cấp của phụ nữ đồng hồ của đàn ông. Tuy rằng anh ta lái chiếc xe không đáng tiền, nhưng cậu nhìn đồng hồ của anh ta sẽ biết ngay, mỗi người đàn ông thành công, đều có một chiếc đồng hồ tương xứng với thân phận của anh ta, cậu đi nhìn là biết ngay thôi. Ung Thư nỗ lực hồi tưởng, cảnh tượng hôm qua lúc gặp mặt Lâm Dật, phát hiện anh ta hình như không có đeo đồng hồ. Nghĩ đến đây, Ung Thư ngoảnh đầu nhìn về phía Lâm Dật đang thong dong đi dạo, phát hiện trên cổ tay của anh ta, dường như có thêm một chiếc đồng hồ, nhưng đen nhèm, nhìn không rõ là hàng của hãng nào. Ung Thư, kể tới nhìn thấy đồng hồ của anh ta rồi, nhưng nhìn không ra là hãng gì. Bạn thân, kể cậu miêu tả dáng vẻ đại khái cho tớ, tớ nhìn qua không ít đồng hồ đó. Ung Thư, nhìn có chút không rõ, đen nhèm, mặt đồng hồ xanh xanh hoa cỏ, một chút cũng không đơn giản, nhìn thì đặc biệt khoa trương, vả lại dây đồng hồ còn là dây cao su. Bạn thân, dây đeo cao su. Cháu trai mới lên cấp 2 của tớ còn không đeo loại đồng hồ dây cao su nữa cơ, kiểu đàn ông khoa học công nghệ cũng quá lao rồi, thế mà vẫn còn đeo loại đồng hồ này, nhìn là biết người chết dây thần kinh não, hoàn toàn không phải là người cùng một cấp bậc với chúng ta. Ung Thư, để xác định không đáng tiền đúng không? Bạn thân, cái tất nhiên không đáng tiền rồi. Tớ nói cho cậu biết, đồng hồ đáng tiền nhất là đồng hồ cơ, không phải là bằng dây thép, thì cũng phải là da thật, tuyệt đối không có dây cao su. Vả lại đồng hồ đắt tiền đều có một đặc điểm phân biệt, trang trí mặt đồng hồ đều vô cùng đơn giản, mà đồng hồ anh ta đeo, nhìn là biết phong cách của học sinh tiểu học, lao chết đi được. Ung Thư, cái tớ cũng cảm thấy khá phổ thông, chiếc đồng hồ hơn 10.000 tệ mà bạn trai tớ đeo, nhìn thôi cũng cao cấp hơn của anh ta. Bạn thân, y vì vậy, nghe lời khuyên của chị em, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, đừng thấy người ta trông đẹp trai mà không buông tay, không có tiền, chẳng có tác dụng gì, vẫn nên suy nghĩ về cái người quản lý sản phẩm kia đi. Ung Thư, kêu cậu đừng nói xàm, tớ với quản lý sản phẩm đó là quan hệ bạn bè tốt, tớ là người có bạn trai rồi. Bạn thân, ê xí, có bạn trai rồi mà còn hẹn người ta tháng sau đi du lịch Phuket, quá giả rồi. Vì muốn tránh để bạn thân tiếp tục bóc mẻ bản thân, Ung Thư đặt điện thoại xuống, không trả lời lại nữa, bắt đầu tìm hiểu thời tiết của Phuket. Nếu như gặp đúng trời mưa thì phải đổi ngày trước cho kịp. Thưa ngài, mời qua bên này. Đúng lúc Ung Thư đang kiểm tra thời tiết, nhìn thấy nữ nhân viên bán hàng của cửa hàng 4S dẫn Lâm Dật và Lý Sở Hàm đi đến. Ngài Lâm, ngài xác định nhìn trúng chiếc xe D63 màu đỏ đó rồi phải không? Lâm Dật gật đầu. Tuy rằng có xe tại cửa hàng, nhưng màu đỏ phải thêm giá 100.000 tệ, điểm này chúng tôi phải nói với ngài trước. Nhằm tránh những rắc rối không cần thiết, nữ nhân viên bán hàng nhắc trước chuyện thêm giá cả. Được, báo giá của D63 tôi biết, nhân tiện nhắc đến chuyện thêm giá, giúp tôi tính xem đồ phối cao cấp bao nhiêu tiền đi. Vừa rồi tôi tính cho ngài, bộ đồ phối cao cấp màu hồng của D63, thêm cả bộ thể thao của AMG, giá xe trần là 2.790.000 tệ, cộng thêm tiền bảo hiểm, thuế mua sắm, khoảng tầm 3.050.000 tệ. Được rồi, quẹt thẻ đi. Nghe đến giá cả của chiếc xe, Ung Thư bị dọa giật mình, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống sàn nhà. Đại dê đắt như vậy sao? Tôi nhớ mới có hơn 1.000.000 tệ mà. Thưa cô, vị này nhắc đến là D63, không phải là kiểu xe như D500, về mặt giá cả, phải đắt thêm hơn 1.000.000 tệ. Ung Thư nghe xong trong đầu vang vọng tiếng ì ong ong. Anh ta không phải là không có tiền sao, làm sao có thể mua được chiếc xe hơn 3.000.000 tệ? Chẳng nhẽ là dùng tiền trong quỹ mua. Nhưng tiền quỹ mà thành phố cho, hình như mới có hơn 5.000.000 tệ, anh ta đến đây, đến chớp mắt cũng không có, đã tiêu luôn hơn 3.000.000 tệ, có phải là quá xa xỉ rồi không? Có cần phải báo cáo một tiếng với bí thư Ngô không? Chuyện này cũng quá đáng quá rồi. Nghĩ tới đây, Ung Thư đứng dậy, lịch sự nói. Ngài Lâm, tôi đi nhà vệ sinh một chút, thất lễ rồi. Được. Nói một tiếng xong, Ung Thư đi về phía góc cửa hàng, đồng thời gọi điện thoại cho Ngô Triệu Hữu. Đón được ngài Lâm rồi chứ? Mọi việc tiến triển thuận lợi không? Ngô Triệu Hữu hỏi. Bí thư Ngô, tôi muốn nói với ngài một chuyện. Ung Thư không muốn phí lời, tiến thẳng vào chủ đề, như vậy mới có khả năng kịp thời đòi lại tiền được. Chuyện gì? Xảy ra vấn đề gì rồi sao? Cái người tên Lâm Dật đó, lấy tiền quỹ mua một chiếc xe hơn 3.000.000 tệ. Cô nói chuyện đùa gì vậy? Tôi cũng cảm thấy chuyện này quá đáng quá rồi, tiền quỹ là lấy để xây đường, anh ta thế mà lại lấy ra nhét túi riêng, chúng ta đều nhìn nhầm anh ta rồi. Tôi nói cô đang nói đùa gì vậy? Ngô Triệu Hữu nói. Tiền quỹ hơn 5 triệu tệ vẫn đang ở phòng tài chính của thành phố chứ đâu, cơ bản chưa có phát xuống. Làm sao anh ta có thể lấy tiền quỹ mua đồ, cô cũng là cựu nhà báo rồi, làm sao lời nào cũng dám nói vậy? Ôn Thư sững người ra. Cảm giác như mình nghe sai rồi. Hóa ra tiền mua xe không phải là tiền quỹ hội, vậy đó là tiền của chính anh ta rồi. Tùy tiện mà có thể mua một chiếc xe hơn 3 triệu tệ, chẳng nhẽ trong túi của anh ta vẫn còn tiền. Những lời nói trong lúc phỏng vấn vào ngày hôm qua, chẳng nhẽ đều là giả. Nhưng anh ta thực sự đeo một chiếc đồng hồ có dây cao su của học sinh tiểu học mà. Cô có đang nghe tôi nói không đấy? Ngô Triệu Hữu nói. Có, có. Đừng có nghĩ về những thứ vô dụng nữa, cũng đừng nói lung tung, chỉ cần đưa đón tốt ngài Lâm là được rồi. Biết rồi à. Ngô Triệu Hữu tắt điện thoại, Ôn Thư đi về phía Lâm Dật. Cùng lúc đó, nữ nhân viên bán hàng cầm trên tay hợp đồng mua bán đi tới, nhưng Lâm Dật lại đưa bút qua tay của Lý Sở Hàm. Cô ký đi. Tôi ký. Thì mua cho cô mà, cũng đừng lái mãi chiếc tai ER nữa, thay đổi phong cách chút đi. Lâm Dật nói tiếp, vì hơn nữa lái chiếc xe này đi đường cũng không thu hút sự chú ý, lái đi làm cũng được. Lời nói của Lâm Dật một lần nữa làm cho Ôn Thư rất hàm. Mua một chiếc xe hơn 3 triệu tệ, hóa ra là để mua tặng cho tình nhân lái à? Có tiền thì cũng không phải là để tiêu như thế chứ. Chiếc xe này đắt quá, cậu để mà dùng đi. Lý Sở Hàm nói, ngươi cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi không thể lấy đồ của cậu nữa. Mau mau ký tên đi, tí nữa còn có việc phải làm nữa đó. Nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Lâm Dật, Lý Sở Hàm sợ cậu ta không vui, bèn cầm bút ký tên của mình. Nhìn thấy Lý Sở Hàm đã ký tên mình xong, Ôn Thư cảm giác như tim mình đang rỉ máu. Đối xử với tình nhân phóng khoáng như vậy, có phải quá sành điệu không? Bản thân sống lâu như vậy rồi, đừng có nói đến chiếc xe 3 triệu tệ, đến cả chiếc xe 300.000 tệ, cũng chưa có ai tặng mình chiếc nào. Mấy phút sau, Lý Sở Hàm ký xong tên của mình, nữ nhân viên bán hàng cười. Thưa ngài, thưa cô, mời hai người đi theo tôi đưa anh chị qua bãi đổ xe để lấy xe. Được. Công đoạn mua bán xe kết thúc, dưới sự chỉ đường của nữ nhân viên, ba người đi ra ngoài. Nhưng hoàn toàn khác biệt so với lúc đi vào, tâm trạng của Ôn Thư lúc này giống như ngồi tàu lượn. Đến tận bây giờ tinh thần vẫn chưa hoàn hồn lại. Người đàn ông này quá nhiều tiền. Tùy tiện mà có thể mua cho người phụ nữ của mình một chiếc xe D63 cao cấp, mà lại còn chiếc màu đỏ có giá đắt nhất, phải trả thêm 100.000 mới có thể mua. Một nữ nhân viên bán hàng chứng kiến toàn bộ quá trình nói. Trước khi các cô nói chuyện, hãy xem họ đeo đồng hồ gì thì sẽ không có gì phải ngạc nhiên rồi. Một nam nhân viên bán hàng nói. Đồng hồ. Nữ nhân viên bán hàng thắc mắc, chỉ là một cái đồng hồ trang sức bình thường, chắc không vượt quá 1.000 tệ đâu. Các cô đúng là, tập huấn trước kia đúng là lãng phí. Nam nhân viên khinh thường nói. Tôi nói cho các cô biết, nhãn hiệu của chiếc đồng hồ đó, tên là Richard Mille, cùng đẳng cấp với Patek Philippe, cái rẻ nhất cũng 300 mấy nghìn tệ, chỉ cần nhìn thôi là biết người vô cùng nhiều tiền, không so sánh nổi. Cô à, cô có sao không, sàn vừa mới lau xong có hơi trơn. Không sao, không sao. Ôn Thư vội vàng trả lời, để bản thân trông đỡ thảm hại. Lúc này, Ôn Thư đã không còn để tâm đến những thứ khác, vội cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm thương hiệu đồng hồ Richard Mille này. Đồng thời thành công tìm được chiếc đồng hồ Lâm Dật đeo trên trang mạng. Richard Mille, RM056 là mẫu kỷ niệm 10 năm, giá 13 triệu 200 nghìn tệ. Nhìn thấy con số dài đó, Ôn Thư cảm thấy bản thân như bị công kích hàng trăm triệu lần, sự nghèo khó đã làm hạn chế sức tưởng tượng của cô ta. Một chiếc đồng hồ khoa trương như thế, mà được bán với giá hơn 10 triệu tệ. Đây là việc mà cô ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Tim Ôn Thư đập thình thịch, lúc sau, nhìn kỹ chiếc đồng hồ của Lâm Dật đang đeo, cảm thấy dễ nhìn biết bao nhiêu, vô hình lấp đầy ắp mùi vị cao quý. Quá trình kiểm tra xe rất nhanh thì kết thúc, chìa khóa và biển số xe cũng được giao vào tay của Lý Sở Hàm, coi như kết thúc cuộc du hành mua xe. Nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đỏ ở trước mặt, Ôn Thư vô cùng ngưỡng mộ. Bản thân có thể lái một chiếc xe như vậy thì tốt biết bao. Tại thời khắc này, trong lòng Ôn Thư đã hỏi tội bản thân vô số lần. Từ đầu đến cuối, người ta chính là một người có tiền, vả lại còn là một phú hào vô cùng giàu có. Vậy mà lại nói người ta nghèo. Làm cho bản thân cũng bị đánh lừa. Ngài Lâm đối với chị Lý thật tốt, người bình thường không thể nào mua nổi chiếc xe tuyệt như vậy. Ôn Thư cười nói, nhưng hôm nay có thể nhìn thấy, cũng coi như đã thỏa mãn được một tâm nguyện của tôi, vì Bentley 63 cũng là chiếc xe mơ ước bấy lâu nay của tôi. Ha ha ha. Có mùi bên trong rồi. Cách nói này tôi thích hơn, ước mơ vẫn luôn phải có, biết đâu một ngày nào đó lại thành hiện thực. Ngài Lâm nói có lý lắm, nghe một lời của vua, tốt hơn 10 năm đọc sách đấy. Lâm giật, ý. Mình nói gì sao? Mẹ nó, cô nông cạn quá rồi đó. Trong lòng Ôn Thư âm thầm hối tiếc, đồng thời cô ta cũng có một định vị mới đối với thân phận của Lâm Dật. Những lời hôm qua anh ta nói khẳng định đều là giả, anh ta chỉ giả vờ làm vậy mà thôi, như vậy khi lên TV mới có nhiều tính thời sự. Nếu biết sớm như vậy thì mình đã không mặc bộ đồ này đến rồi. Đáng chết. Thế nhưng không sao, mình là người phụ trách đưa đón anh ta, thời gian tiếp xúc vẫn còn rất dài, hy vọng có thể lưu lại cho anh ta vài ấn tượng tốt. Được rồi. Chúng ta cũng đi thôi, chiều nay vẫn còn có việc khác phải làm. Lý Sở Hàm gật đầu, nhưng lại nhìn thấy Lâm Dật bước qua ngồi bên ghế phụ. Chẳng nhẽ để tôi lái? Đương nhiên rồi, mua xe cho cô, đương nhiên phải để cô lái, phong cách thể thao thuần túy của AMG, cảm giác giống như được thiết kế riêng cho cô. Vậy thì tôi thử xem sao? Lý Sở Hàm gật đầu, cô ấy cũng có chút nóng lòng muốn thử. Ôn Thư biết. Bản thân còn chưa có thân thiết với Lâm Dật, nên chỉ ngoan ngoãn ngồi ra hàng ghế đằng sau. Thế nhưng không sao, mình vẫn còn cơ hội. Chắc chắn phải nắm bắt. Nghĩ đến đây, Ôn Thư lấy lại tinh thần, kéo cửa xe ra, đang chuẩn bị lên xe. Cô Ôn, buổi chiều không cần cô đi cùng nữa, vừa hay xe của cô cũng ở đây, chúng ta phân đường đi đi. Tay của Ôn Thư ngượng ngùng giữa không trung. Ý vâng ạ, tôi thấy cửa xe đóng chưa được chặt. Muốn đóng lại giúp hai người mà thôi. Được rồi, cảm ơn. Cùng lúc đó, Lý Sở Hàm khởi động xe. Tuy là xe mới mua, nhưng một chút cũng không lạ lẫm gì. Lâm Dật ngồi bên ghế phụ, nhìn dáng vẻ lái xe một tay của Lý Sở Hàm, trông rất mạnh mẽ. Đây mới đúng là dáng vẻ mà người phụ nữ trưởng thành cần có. Đương nhiên rồi, chỉ đơn thuần có tính cách cởi mở thoải mái cũng không được. Mà vẫn cần phải có một điều kiện cơ bản vô cùng quan trọng, bắt buộc đủ lớn mới được. Lái xe đến trạm xăng gần đó, đổ đầy bình xăng, hai người lại bắt đầu lái xe. Chúng ta đi đâu? Viện Phúc Lợi Lam Thiên, tôi giúp cô tìm đường, đi theo chỉ dẫn là được. Viện Phúc Lợi. Lý Sở Hàm có một chút ngạc nhiên, không ngờ rằng Lâm Dật sẽ đến những chỗ đó. Ừ, đó là nhà của tôi. Anh là trẻ mồ côi. Biết được thân phận của Lâm Dật, Lý Sở Hàm rõ ràng sững sờ một chút. Trước giờ cô ấy chưa bao giờ nghĩ anh ta sẽ có thân thế như vậy. Có phải có chút bất ngờ không? Lâm Dật cười ha ha nói. Thực ra chẳng có gì, trên thế gian này có bao nhiêu là trẻ mồ côi, cũng không thiếu một người như tôi. Lý Sở Hàm ngạc nhiên không phải là về thân phận của Lâm Dật. Cô ấy chỉ là không nghĩ tới, Lâm Dật có thể sống một cách lạc quan như vậy. Anh mấy tuổi thì vào cô nhi viện? Lý Sở Hàm hỏi. Tôi cũng không biết mấy tuổi. Lâm Dật nói. Nói chung là từ khi tôi có ý thức thì đã ở cô nhi viện rồi. Mẹ Vương cũng không muốn nói nhiều với tôi về chuyện này. Nhưng nghe nói có một lần bố tôi uống nhiều. Hình như là lúc tôi được mấy tháng thì bị mang đến đây. Cuộc sống trong cô nhi viện của anh vui vẻ không? Lý Sở Hàm quan tâm hỏi. Tôi nghe nói trong nước có rất nhiều cô nhi viện. Bọn trẻ đều ăn không no, vả lại còn thường xuyên bị đánh đập. Chúng tôi thì không thảm đến mức đó, nhưng bị đánh là chuyện thường. Hả? Bị đánh nặng không? Đừng nhắc nữa, thiếu chút nữa đánh chết tôi. Lâm Dật nói. Hồi mới lên cấp 3, có một bạn nữ viết thư tình cho tôi, lén lút đút vào trong cặp sách của tôi còn không biết chuyện này. Đợi đến khi tôi trở về viết bài tập mở cặp sách ra, khi nhìn thấy lá thư tình đó, đúng lúc mẹ Vương cũng ở bên cạnh, nghĩ rằng tôi yêu sớm, càng trùng hợp nữa là khoảng thời gian đó tôi thích chơi bóng rổ, thành tích học tập hạ thấp nhanh chóng, mẹ Vương nghĩ rằng nguyên do là tôi yêu sớm, ngay lúc đó không nói lời nào, tiến lên đánh tôi một trận, may mà tôi ôm mặt kịp thời. Vốn dĩ Lý Sở Hàm có chút lo lắng, nhưng nghe thấy Lâm Dật giải thích như vậy, dường như cũng chẳng có gì. Lúc đó không tránh sao? Không có. Lâm Dật lắc lắc đầu, nói. Trước kia có một lần, tôi ra ngoài đánh nhau với người ta, mẹ Vương biết được, cũng muốn đánh tôi. Bà ấy đuổi theo phía sau, tôi chạy ở phía trước, sau cùng khiến bệnh đau tim của bà ấy tái phát luôn. Từ đó về sau, khi bà ấy đánh tôi đều không tránh né, thế nhưng sau khi lên đại học, bà ấy không còn đánh tôi nữa. Là bởi vì anh đã lớn rồi, tiếp tục ra tay với anh thì không ổn lắm. Bởi vì tôi học đại học ở Trung Hải, bà ấy không đánh được tôi nữa. Lý Sở Hà mỉm cười, giống như có chút mùi vị của ánh nắng tươi sáng. EA, sao cô lại quay đầu xe thế? Bên kia có một siêu thị, đi mua chút đồ cho dì ấy, tay không trở về cũng không tốt. Không cần đâu, tôi thường xuyên mua đồ cho bà ấy rồi, không thiếu cái gì cả. Vẫn nên mua chút gì, dù sao tôi cũng là người ngoài. Thế thì nghe lời cô đi, bởi vì vô lăng đang trong tay cô mà. Lý Sở Hàm lại cười lần nữa, ánh mắt long lanh. Vì thời gian rất gấp, Lý Sở Hàm lựa chọn đồ rất nhanh, mua một chiếc vòng vàng và một chiếc đồng hồ long dinh, tất cả tiêu tầm hơn 50.000 tệ. Đối với người có thu nhập như Lý Sở Hàm mà nói, đây không phải là số tiền nhỏ. Mua xong đồ, hai người tiếp tục lái xe đi đến cô nhi viện Lam Thiên. Lâm Dật nhìn về phía sân vận động thì phát hiện ở trong có sự thay đổi rất lớn. Lắp thêm vòng rổ bóng mới, còn có rất nhiều dụng cụ thể dục thể thao và giải trí. Mà bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những thứ này chắc đều là kiệt tác của Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng lúc này, trên sân vận động không có ai, tính theo thời gian, bây giờ là thời gian bọn họ học lớp thủ công. Người dạy học đều là tình nguyện viên của cô nhi viện, bởi vì trình độ có giới hạn, những thứ được dạy đều rất sơ sài, nhưng đứng về trình độ nào đó thì cũng coi là rất phong phú đối với tuổi thơ ấu của bọn trẻ. Anh Tiểu Dật. Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Dật và Lý Sở Hàm quay ra nhìn. Phát hiện lớp học ở tầng 1, có một thằng bé ló đầu ra, rồi hét lên gọi. Sau đó có rất nhiều trẻ nhỏ, đều chạy ra bên cửa sổ, rồi gọi to. Anh Tiểu Dật. Anh Tiểu Dật. Tiếp sau đó toàn bộ đám trẻ trong lớp đều chạy ra ngoài. Một cô bé bạo dạn chạy đến bên cạnh Lâm Dật. Anh Tiểu Dật, bé. Lâm Dật cũng không có chần chừ, lập tức ôm bé gái vào lòng. Sao em béo lên nhiều thế, nếu như tiếp tục ăn, sau này anh không bế nổi nữa đâu. Vẫn có thể, anh Tiểu Dật lợi hại nhất. Một vài đứa trẻ mạnh dạn đều vây quanh bên người Lâm Dật, nhưng những bé còn lại vẫn có chút căng thẳng đứng nhìn Lý Sở Hàm. Bởi vì chị gái xinh đẹp này có chút lạ lẫm. Mẹ Vương đâu, có ở trong viện không? Có ạ. Đi, chúng ta đi tìm mẹ Vương. Trong văn phòng ở tầng 3, Vương Thúy Bình đang nghe điện thoại, khóe mắt khi cười đều lộ ra nếp nhăn. Người mà bà đang nói chuyện lại chính là Kỷ Khuynh Nhan. Mẹ Vương, Lâm Dật khẳng định là muốn cho mẹ một điều bất ngờ, nên không có nói trước cho mẹ biết. Kỷ Khuynh Nhan nói. Mẹ đừng nói là con nói cho mẹ biết nhé. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không để bị lộ. Vương Thúy Bình nói. Đợt sau này công việc không bận nữa, con với Tiểu Dật cùng nhau về đây, cũng một thời gian dài rồi không nhìn thấy con, mẹ nhớ muốn chết được. Bây giờ trong tay đang có hạng mục hơi bận một chút, nếu không con đã cùng Lâm Dật về rồi. Bà già này, đừng làm loạn nữa, Tiểu Dật về rồi đây. Triệu Toàn Phúc ở ngoài hành lang nói lớn. Được, tôi biết rồi. Vội vàng trả lời, Vương Thúy Bình nói với điện thoại. Mẹ không nói chuyện với con nữa, Tiểu Dật về rồi, mẹ ra ngoài xem sao. Vâng, có thời gian chúng ta nói chuyện tiếp. Tắt điện thoại, Vương Thúy Bình vui vẻ bước ra. Con trai có tiền đồ, con dâu cũng đã thấy rồi, vả lại còn rất hiếu thảo biết điều, sống cả một đời người, có điều gì tuyệt vời hơn không? Dường như không có nữa rồi. Chỉnh sửa lại quần áo trên người, Vương Thúy Bình bước ra ngoài. Nhưng ngạc nhiên khi bà nhìn thấy, Lâm Dật cùng một phụ nữ xinh đẹp khác cùng nhau đi đến. Vương Thúy Bình ngơ người ra một lúc. Chuyện gì thế này? Sao lại đưa thêm người nào về đây? Mẹ Vương, gần đây được lắm đó, mặt béo thêm một vòng rồi. Tên tiểu tử này, dám lấy ta ra làm trò cười. Vương Thúy Bình giáo huấn nói, sau đó lộ ra ánh mắt truy hỏi, muốn biết thân phận của Lý Sở Hàm. Con muốn giới thiệu cho mẹ một chút, cô ấy là Lý Sở Hàm, chủ nhiệm khoa của chúng con. Lâm Dật không nói rõ công việc của bản thân, Vương Thúy Bình cũng không hỏi nhiều. Bà chỉ muốn biết rõ thân phận của Lý Sở Hàm. Nếu chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp thì không sao, nhưng nếu còn có mối quan hệ phức tạp khác, bà sẽ đánh gãy chân thằng con này luôn. Cháu chào cô, chào chú. Lý Sở Hàm hơi cúi người xuống, khách khí nói. Trên đường đến có chút gấp gáp, không có chuẩn bị được gì cho cô chú, mong cô chú không chê cười. Nhìn món quà gặp mặt mà Lý Sở Hàm mang tới. Vương Thúy Bình nhìn một cái đã nhận ra là đồ tốt, chắc chắn phải tốn không ít tiền. Nhìn vậy, người phụ nữ trước mặt đây cũng được. Không được, không được. Mình phải đứng về phía Kỷ Khuynh Nhan. Nếu giữa bọn họ thật sự có mối quan hệ không rõ ràng, thì nhất định phải dạy dỗ thằng con này một trận. Đến đây, ngồi đi. Nhìn thấy sự lịch sự dịu dàng của Lý Sở Hàm, mẹ Vương mỉm cười mời cô vào trong nhà ngồi. Mặc kệ quan hệ của hai người là như thế nào, nhưng khách đến nhà, đương nhiên là phải tiếp đón đàng hoàng. Thằng bé này, trở về sao không báo trước với mẹ một tiếng, mẹ vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Vương Thúy Bình nhỏ giọng nói. Mẹ không cần phải giả bộ nữa, chắc chắn Kỷ Khuynh Nhan đã gọi điện nói với mẹ rồi, đừng tưởng rằng con không biết. Đừng có nói bậy, Khuynh Nhan không có nói gì với mẹ hết. Vậy thì điển xuất của mẹ cũng giả quá đó, một chút phấn khích cũng không có. Vương Thúy Bình nhìn vào mắt Lâm Dật, thầm nghĩ, e lại mang một người con gái về, mẹ đây là bị con hù chết. Người một nhà ngồi nói chuyện một hồi, Vương Thúy Bình đứng dậy. Các con chắc là vẫn chưa ăn cơm, mẹ đi nấu cơm. Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, mẹ mau chuẩn bị chút đồ ăn đi, con sắp chết đói đến nơi rồi. Chờ một chút, mẹ đi làm ngay. Bác gái à, đế con phụ bác. Lý Sở Hàm đứng dậy nói. Như vậy thì không tốt lắm, bác làm một mình là được rồi. Không sao đâu. Khi thấy Lý Sở Hàm muốn vào phụ, Triệu Toàn Phúc lập tức chặn lại nói. Không cần không cần, con và Tiểu Dật cứ ở lại đây là được. Sao có thế đế con động tay động chân, hai người chúng tôi làm là được rồi. Nói xong, Triệu Toàn Phúc kéo Vương Thúy Bình đến phòng bếp nói. Ê bà à, bà sao vậy? Đây là lần đầu tiên người ta đến nhà, bà lại đế người ta vào bếp. Tuy rằng Vương Thúy Bình cũng có từ chối, nhưng không dứt khoát, người Trung Quốc quan niệm rằng, không dứt khoát chính là không từ chối. Là nó muốn vào phụ mà. Vương Thúy Bình lẩm bẩm. Tôi thấy bà thật là thiên vị. Triệu Toàn Phúc nói, kể lúc con bé Khuynh Nhan đến đây, cái gì bà cũng không đế cho cô ấy làm, bây giờ người khác đến, bà lại muốn người ta vào bếp. Lòng của bà sao lại nghiêng về một phía như vậy? Khuynh Nhan là con dâu của tôi, sao tôi có thế đế con bé làm việc được? Nhưng người kia cũng là bạn của Tiểu Dật, sao định bắt người ta làm việc được? Cũng không phải là bạn bè đơn giản vậy đâu. Vương Thúy Bình nói, để nói không chừng hai người họ có gian tình, tôi không thế có lỗi với Khuynh Nhan. Bà cũng đã lớn tuổi rồi, đừng có nhọc lòng vì những chuyện mình không nên lo. Triệu Toàn Phúc nói với giọng giáo huấn, chuyện của Tiểu Dật, để nó tự giải quyết là được, bà chỉ cần làm việc của mình thôi. Nó mang người nào về, bà phải tiếp đãi người đó, bà là mẹ của nó, không đối xử đồng đều với nhau, như vậy chẳng khác gì làm xấu mặt Tiểu Dật. Chỉ Toàn nói bậy bà, con trai tôi hiện tại có tiền có của, lớn lên lại đẹp trai như vậy, những cô gái ở ngoài kia đều nhịn không được mà muốn tiếp cận nó, nếu như ngày nào nó cũng dắt người về, tôi còn phải tiếp đãi toàn bộ sao? Đó cũng là do nó có bản lĩnh, người khác chắc chắn không có được bản lĩnh đó đâu. Triệu Toàn Phúc nói, tóm lại bà đừng nhúng tay vào việc của Tiểu Dật, bà cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Còn nữa, tôi nói cho bà biết, cho dù quan hệ của hai đứa nó là gì, chờ đến khi họ rời đi, đừng quên cho cô ấy một bao lì xì. Còn phải cho tiền lì xì. Người ta lần đầu đến đây, còn mua quà cho chúng ta, một cái bao lì xì cũng không cho. Sao mà càng sống lâu càng thụt lùi vậy? Vương Thúy Bình không ghét Lý Sở Hàm, ngược lại còn thích cô gái dịu dàng này một chút. Nhưng bà vẫn tin chắc rằng mình là người đứng về phía Khuynh Nhan, cho nên phải có lập trường của chính mình. Khuynh Nhan đến đây bà đều cho, Tiểu Lý đến, bà lại không cho, cái này là chuyện gì đây? Vương Thúy Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như cũng có lý, lập tức không phản bác. Trước đó đúng là có cho bao lì xì, nhưng chỉ có 500 tệ. Sao chỉ có 500 tệ, bây giờ kinh tế cũng ổn định, cho 500 tệ là quá ít. Là Khuynh Nhan tới thì tôi mới cho bao lì xì 500 tệ, nếu tôi cho con bé ấy nhiều hơn, lỡ như Khuynh Nhan biết được, tôi sẽ trở thành người như thế nào? Vương Thúy Bình nói, dù sao đây cũng là quy củ, trong viện nhiều tiểu tử thối như vậy, sau này dù ai mang bạn gái về, tôi đều cho 500 tệ. Được rồi, cho nhiều hay ít cũng do bà quy định, dù sao đây cũng là tiền nên cho. Mau làm món trứng của ông đi, tôi biết phải làm gì. Vì sớm biết Lâm Dật sẽ về đến, trước đó Vương Thúy Bình đã sớm đem sườn hầm với thịt bò, chỉ cần xào thêm rau là có thể ăn cơm được rồi. 20 phút sau, 6 món ăn đã được bày lên bàn, Vương Thúy Bình hỏi, "Ê con trai, lần này con đi công tác về, có thể ở nhà được nhiều ngày không?" "Không nhiều, phía Trung Hải còn rất nhiều việc, chờ con đi một thời gian nữa, sau này sẽ trở về nhà một chuyến." Về đến nhà mình, Lâm Dật cũng không làm ra vẻ hư tình giả ý, có cái gì thì nói cái đó. "Khi con đi công tác thì nhớ chú ý, đừng quá mệt mỏi, tiền không phải kiếm trong một ngày." Nói rồi, Vương Thúy Bình gấp vài miếng sườn đế vào chén của Lý Sở Hàm. "Ê cô gái, con nên ăn nhiều một chút, như thế này cũng quá gầy rồi." Thấy Lý Sở Hàm từ nãy đến giờ vẫn không một tiếng động, lặng lẽ ăn cơm. Vương Thúy Bình hơi băn khoăn, cảm giác như vừa rồi mình đã làm gì không đúng lắm. Nhưng chuyện bao lì xì này, cũng chỉ có thế là 500 tệ, ai cũng không thế nhiều hơn con dâu của mình được. "Cảm ơn bác." "Mẹ, hiện tại trong viện như thế nào rồi, có chỗ nào cần dùng tiền không?" Lâm Dật hỏi. "Yên tâm đi, cái gì cũng không thiếu, con không thấy bọn họ đều béo lên sao?" Vương Thúy Bình cười không khép được miệng, khua tay múa chân nói, "Ê bây giờ chúng ta đi ra ngoài mua đồ này nọ đều là chính đáng, thịt heo thịt bò vân vân, đều mua ở lò mổ, mua từng miếng một, ăn cũng yên tâm hơn." "Đúng vậy, đừng tiết kiệm quá, thiếu tiền thì cứ nói với con." "Tiền thật ra không thiếu, nhưng cái chính là nhà trường bên kia có hơi khó khăn. Thỉnh thoảng sẽ mở vài cuộc họp, nhưng lại mở cùng một chỗ cùng một thời gian, mẹ và ba của con không biết là nên đi bên nào." "Chuyện này mẹ cứ nói chuyện với các thầy cô là được, cũng không phải là chuyện lớn gì. Những vị thầy cô kia cũng rất cởi mở, biết tình huống của chúng ta như thế, lập tức bật đèn xanh, vì vậy nên cũng không làm khó chúng ta." "Vậy được." Lâm Dật nói, "Ê nếu những chuyện khác có gì khó khăn, nhớ nói cho con biết, con sẽ giúp mẹ đi giải quyết." "Con cứ yên tâm đi, bên này không cần con bận lòng đâu, đều rất tốt." Hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm, Lâm Dật và Lý Sở Hàm lại cùng mấy đứa trẻ trong viện chơi đùa một hồi mới rời đi. "Cô gái, cái này con cầm lấy đi." Nhìn thấy bao lì xì mà Vương Thúy Bình đưa, Lý Sở Hàm lui về sau hai bước, liên tục xua tay. "Bác gái, cái này con không thể nhận được." "Cái gì mà không thể nhận được?" Vương Thúy Bình sụ mặt, "Để chê bác đưa ít sao?" "Con không có ý đó, cái này bác giữ lại cho mấy đứa trẻ trong viện đi ạ. Còn nhiều thứ cần phải dùng tiền mà." Sống đến từng này, đây là lần đầu tiên Lý Sở Hàm thấy sự phô trương này. Cũng biết rằng cái bao lì xì này có ý nghĩa không bình thường. Đây là tiền nên cho không cần phải ngại, là thói quen, lần đầu tiên đến nhà đều gửi một bao lì xì. Vương Thúy Bính nói, "Ê mau cầm lấy, nếu không bác sẽ không vui." "Cô cầm đi, cũng không nhiều đâu, là tấm lòng của mẹ tôi." Lý Sở Hàm ngượng ngùng cúi mặt, nhận lấy bao lì xì từ tay Vương Thúy Bình. "Cảm ơn bác gái." "Cảm ơn cái gì, sau này rảnh rỗi nhớ cùng Tiểu Dật về đây chơi nhé." "Dạ con biết rồi ạ." "Mẹ con đi trước, có thời gian lại về thăm mẹ." "Được, công việc quan trọng hơn." Đứng ở phía sau nhìn Lâm Dật và Lý Sở Hàm lái xe rời đi, Vương Thúy Bình âm thầm thở dài. "Ông Triệu, lúc tôi đưa bao lì xì ra, trong lòng sao lại không thấy thoải mái chứ?" "Sao lại không thoải mái, đụng đến bệnh tim mà." "Để tôi xem cho bà một chút." "Không phải tim tôi không khỏe, thật ra tôi cảm thấy có lỗi với Khuynh Nhan, tôi đúng là người hai mặt." Vương Thúy Bình nói, "Ở lúc trưa còn cùng Khuynh Nhan bàn việc nhà, quay qua lại cho cô gái khác bao lì xì, đây là chuyện con người nên làm sao?" "Không có gì đâu, sau này nó dắt thêm nhiều người về, thì bà sẽ thành thói quen thôi. Sau khi rời khỏi cô nhi viện, hai người lái xe đến khách sạn Thanh Hà. Lấy một phòng. Lâm Dật nói, để giúp tôi lấy một phòng gần với phòng 1304 một chút. Lúc nãy, ông Thư đã giúp cho tôi lấy một phòng, bây giờ cần lấy thêm một phòng nữa. Nữ Lễ Tân nhìn Lâm Dật, trong ánh mắt che giấu thâm ý. Đúng là chính nhân quân tử mà. Thưa anh, phòng đối diện là phòng 1305 được không ạ? Được. Khi Lâm Dật rút thẻ ngân hàng đưa qua cho Lễ Tân, Lý Sở Hàm duỗi tay ngăn lại. Không cần thiết đâu, không cần lãng phí tiền, một phòng là được rồi. Hửm, cô chắc chắn chứ? Khi đi công tác, không phải là thường xuyên ở chung sao? Nữ Lễ Tân. Lúc đi công tác đều như vậy. Ơ văn phòng. Chơi cũng vui ghê. Có vẻ là vậy. Lâm Dật quơ quơ thẻ phòng trong tay, để không cần lấy nữa, một phòng là được rồi. Vâng, vâng. Lâm Dật cầm thẻ phòng, đi về căn phòng mà Ngô Triệu Hữu đã đặt, tuy không phải là phòng tổng thống, nhưng cũng là một phòng suất cực kỳ sang trọng, đủ cho hai người ở. Cậu muốn đi tắm không? Tôi đi mở nước cho cậu. Lý Sở Hàm nói. Không cần, tôi dùng vòi sen tắm là được. Ren ren ren. Lâm Dật chưa kịp nói xong thì điện thoại trong túi vang lên, là một dãy số lạ, nhưng anh nhìn rất quen mắt. Anh Lâm, tôi là Ôn Thư đây. Sao vậy? Tôi muốn làm một bài phỏng vấn độc quyền với anh, không biết hiện tại anh có thời gian không? Phỏng vấn độc quyền? Không phải trước đây đã từng phỏng vấn rồi sao? Khi tôi về đã sắp xếp lại nội dung một chút, cảm thấy lúc đó phỏng vấn chưa đủ kỹ càng chu đáo, nên muốn làm lại bài phỏng vấn. Được rồi, gặp nhau ở đâu? Lâm Dật không từ chối, đúng lúc có một chút việc trong tay cần nói chuyện với Ôn Thư. Anh đến khách sạn chưa? Tôi đang ở gần khách sạn. Được, bây giờ tôi sẽ xuống dưới. Được. Cúp điện thoại xong, Lâm Dật nói với Lý Sở Hà một tiếng, sau đó xuống lầu gặp Ôn Thư. Vừa xuống tới sảnh, đã thấy xe Ôn Thư dừng ở trước cửa khách sạn, hình như là đặc biệt đợi mình. Đúng như Lâm Dật nghĩ, đến khi trời tối, Ôn Thư lái xe đến khách sạn đón Lâm Dật. Trong lúc đợi Lâm Dật, cũng không quên nhắn tin WeChat cho bạn thân. Ôn Thư, Ê Dương Dương, mình nói cho cậu biết, lần này tuyệt đối không để xảy ra sai lầm, lúc sáng mình thiếu chút nữa là bị cậu hại chết. Bạn thân, Ê lúc sáng là lỗi của mình, nhà hàng lần này cậu chọn tuyệt đối có đủ đẳng cấp. Ôn Thư, Ê còn không phải sao, đó là nhà hàng 3 sao Michelin đó, tùy tiện ăn một bữa cơm, lập tức tốn hết mấy ngàn trong một ngày, cậu cảm thấy mình có thể làm lãng phí chỗ tốt như vậy sao? Bạn thân, Ê đừng keo kiệt như vậy, cậu là tìm chồng. Không phải tìm, cậu không bỏ ra một cái giá cao một chút, làm sao người ta có hảo cảm với cậu. Bạn thân, kể thêm nữa, đối phương có tiền như vậy, ăn trong nhà hàng 3 sao Michelin thì cũng giống như ăn một hàng quán ven đường thôi, xuất phát từ phong độ của đàn ông, lẽ nào sẽ để cậu trả tiền sao? Bạn thân, kể dù sao cũng là người đi du học nước ngoài về, anh ta để ý nhất chính là mặt này, cho dù là cậu mời, cuối cùng cũng sẽ không để cho cậu trả tiền đâu. Ôn Thư giống như là đang suy nghĩ gì, gật gật đầu, hình như cảm thấy như vậy cũng có lý. Ôn Thư, Ê được rồi, không nói với cậu nữa, người ta xuống rồi. Bạn thân, Ê cố lên nha, ra vẻ thanh thuần một chút, xây dựng cho anh ta cảm giác cậu là một người vợ hiền mẹ tốt, đừng trang điếm rối như vậy, nhìn không thu hút đâu. Ôn Thư, Ê đừng nói nhảm, mình tự biết mà. Trả lời đơn giản một tiếng, Ôn Thư bước xuống, mời Lâm Dật lên xe. Anh Lâm, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ. Lâm Dật nhìn thấy Ôn Thư đã thay đổi quần áo, không còn mặc bộ đồ quần ống rộng kín mít như lúc sáng nữa. Đổi thành một bộ váy ngắn ôm sát làm tôn dáng hơn, còn mang một đôi tất đen tới đùi, càng nhìn càng mê người. Định tắm rửa xong rồi mới làm việc, cô lại gọi điện thoại tới. Thật ngại quá, làm chậm trễ thời gian quý giá của anh. Ôn Thư cười nói, cũng chủ động mở cửa xe cho Lâm Dật bước lên. Hai người lên xe, Ôn Thư cố tình kéo dây an toàn thắt ngang qua giữa ngực, nhìn giống như một con sông chảy qua khe núi. Không sao, công việc quan trọng. Vì đế tạ lỗi, tôi đã đặt sẵn chỗ để mời anh Lâm ăn tối rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Được, do cô quyết định. Lâm Dật một tay chống đầu, mùi trà xanh trong xe có hơi hăng mũi. Ren ren ren. Xe vừa nổ máy, điện thoại của Ôn Thư vang lên. Thấy đó là số của bạn trai, cô không trả lời, dứt khoát tắt máy. Không quá vài phút, lại có cuộc gọi đến, Ôn Thư cũng không thèm nhìn, lại cúp máy. Lần hẹn ngày hôm nay, chính là quyết định chuyện lớn cho tương lai sau này, tuyệt đối không thể để cho anh ta quấy rầy. Hình như trông cô rất bận. Có một vị trưởng phòng muốn mời tôi đi ăn tối. Đã mấy ngày nay rồi, nhưng tôi có chút việc bận cho nên tôi chưa nhận lời anh ta. Ôn Thư cười nói, để công việc với anh Lâm quan trọng hơn. Như vậy thì không tốt lắm, có thể ăn cùng nhau không? Như vậy sao được, hôm nay là phỏng vấn độc quyền với anh Lâm, anh ta đến thì không tiện. Ôn Thư cười nói, vì hơn nữa tôi cũng không có cảm giác gì với anh ta, cho nên cũng không muốn cho anh ta cơ hội, cũng không thích qua lại lén lút, cảm thấy một lòng một dạ đến già mới là tốt. Như vậy cũng tốt. Lâm Dật cười ha hả trả lời, quả nhiên là khả năng điển xuất số một nha. Tôi thích người có bằng cấp cao hơn, nhất là người có kinh nghiệm du học về, tình cảm giản dị, có lòng thương người, coi trọng sự nghiệp, những người khác tôi đều không nghĩ tới. Ha ha ha, yêu cầu này hình như có hơi cao nha. Cao sao? Ôn Thư cười rộ lên, chứ không phải anh Lâm chính là người như vậy sao, nếu xung quanh anh có ai thích hợp, nhớ để ý giúp tôi nha. Những người xung quanh tôi đều thuộc hàng phú ông tiền tỷ, vừa đẹp trai vừa có tiền, nhưng chỉ là không thích yêu đương, không thích từ thiện, muốn giới thiệu người cho cô, hình như hơi khó. Hả? Ôn Thư khựng lại một chút, cảm giác như mình đã nói gì sai. Sớm biết như thế thì đã không nói những yêu cầu hạn chế đó. Nhưng không sao cả, chỉ cần có thể câu được anh ấy, mọi nỗ lực của bản thân đều không uổng phí. Không sao cả, anh Lâm giúp tôi để ý là được rồi. Ha ha ha, được thôi. Khoảng 20 phút sau, hai người dừng xe trước một nhà hàng thịt nướng Nhật Bản. Nhưng ánh mắt Lâm Dật lại bị tòa nhà lớn bên cạnh thu hút. Trụ sở chính của Didi cách nơi anh đứng chưa đầy 100 mét. Nếu mọi thứ trong tầm tay diễn ra tốt đẹp, có thể nhanh chóng đến Didi xem. Đúng lúc còn chút việc muốn sắp xếp cho Điền Nghiên làm. Anh Lâm, hướng này là đi về phía tòa nhà Didi, đây được xem như một minh tinh trong giới xí nghiệp ở Quảng Châu. Nó được người ta ước định có giá trị khoảng hơn 30 tỷ đô la, được coi như công ty hàng đầu về Internet. Ôn Thư đối với ngành Internet hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng trước đây có phỏng vấn con trai của chủ tịch công ty Didi, Trình Tốc, thường xuyên qua lại, hai người họ lập tức quyến rũ lẫn nhau. Lúc đó cô ta còn nghĩ được gả vào nhà giàu có danh giá là giấc mơ đẹp, nhưng đối phương đối với bản thân cô ta chỉ là chơi đùa, không có ý định kết hôn, vì vậy nên hai người đã chia tay. Tuy đều là trà xanh, nhưng Ôn Thư so với trà xanh thông thường thì thông minh hơn. Cô ta không chỉ muốn có hư vinh và giàu có nhất thời, muốn gả vào gia đình giàu có danh giá, vĩnh viễn thay đổi tình trạng của chính mình bây giờ. Cho nên mục tiêu của cô, trước giờ đều không phải những thiếu gia lớn hàng đầu đó. Chỉ cần người có đủ điều kiện là được. Lâm Dật gật đầu, ê được rồi, đi ăn trước đi. Được, anh Lâm mời vào trong. Trong quán trang trí mang đậm phong cách Nhật Bản, thậm chí nhân viên phục vụ trong quán cũng là những cô nàng Nhật Bản chính hiệu. Nhưng Lâm Dật cảm thấy cô nàng lễ tân có chút quen mắt, có thế là đã gặp qua trong ổ cứng. Nhà hàng này không tệ, đoán chừng cũng không rẻ. Nhà hàng này vừa được trao 3 sao Michelin. Các món ăn có hương vị rất ngon, vì vậy tôi đã chọn chỗ này để đặc biệt mời anh Lâm đến nếm thử. Vậy đi thôi, đúng lúc ăn tối. Ôn Thư dẫn Lâm Dật vào một chỗ ngồi tốt đã đặt trước, còn lấy thực đơn đưa qua. Anh Lâm, đây là thực đơn, các món ở trang trên dùng đều rất ngon, tùy tiện chọn một món ăn cũng không sợ thất vọng. Lâm Dật nhìn vào thực đơn, chỉ vào phần cuối cùng nói, "Ê, toàn bộ thịt ở trang này đều lấy một phần, rau cứ chọn đại mang lên là được." Ôn Thư sửng sốt, nhà giàu đều gọi đồ ăn thế này sao? Đúng là quá có khí phách không phải sao? Nếu không có mấy vạn tệ, chắc chắn là sẽ bị mất mặt nhưng vài giây sau, tâm tình Ôn Thư lập tức hồi phục trở lại. Dương Dương nói rất có lý, người đi du học giống bọn họ đây, chú ý phong độ bản thân nhất, hẳn là sẽ không để cô một mình trả tiền. Hơn nữa, nếu anh ta đã không có ý muốn mời khách, chắc chắn sẽ không dùng cách như vậy để gọi món, vấn đề không lớn, nhưng lúc trả tiền, vẫn là nên lịch sự. Dù sao cũng là bản thân cô nói mời anh ta ăn cơm. Rất nhanh, đồ ăn Lâm Dật gọi đều được mang lên. Bày tràn đầy một bàn, giống như một ngọn núi nhỏ, hai người chắc chắn ăn không hết. Ôn Thư kìm nén ham muốn chụp ảnh, giúp Lâm Dật đế thịt lên trên vỉ nướng. Anh Lâm, anh không cần làm, đế tôi làm là được rồi. Thật không nhận ra, cô là một người phụ nữ hòa nhã lịch sự như vậy. Cảm ơn anh Lâm đã khen, thật ra ngày thường, tôi cũng không có sở thích gì, hoạt động xã giao không nhiều lắm, thời gian rảnh rỗi đều là luyện tập yoga, làm bánh, học nấu ăn và nội trợ thông thường, cũng không có gì đặc biệt. Không tệ, không tệ. Lâm Dật cười nói. Trà xanh có ba bảo vật, yoga, làm bánh, giao tiếp xã hội. Chật chật chật, vẫn là cách pha đó, vẫn là hương vị đó. Vậy thì thật đúng là không tệ đấy. Lâm Dật trả lời cho có lệ, tập trung ăn miếng bò Nhật đã nướng xong. Có thể được anh Lâm đây khích lệ thì tôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Nói rồi, Ôn Thư lại đem cho Lâm Dật phần thịt đã nướng xong, cố lộ ra vẻ hiền thục vốn có của mình. Ren ren ren. Ngay lúc này thì điện thoại của Ôn Thư vang lên. Lúc đầu tưởng rằng bạn trai gọi đến, nhưng lại phát hiện người gọi điện cho mình là Trình Tốc. Nhìn thấy cái tên này, ngón tay của Ôn Thư do dự, cũng không bắt máy ngay. Anh Lâm à, xin lỗi không thể tiếp chuyện với anh một chút, tôi đi nhận cuộc gọi này đã. Lâm Dật gật đầu, không để ý lắm, việc bản thân ăn uống cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, chờ cô ta quay lại, nói xong chuyện chính thì có thể đi về rồi. Hình như Lý Sở Hàm cũng chưa ăn cơm tối nên thuận tiện mang về cho cô ấy một chút. Đi ra vách ngăn gian phòng, Ôn Thư bắt máy nói, "Em có việc gì sao?" "Tôi ở Nhất Phong đường thấy xe của cô cũng ở đây ăn cơm nữa sao?" "Ừ, ăn cơm với bạn ở đây." "Là nam hay là nữ?" "Chuyện này không liên quan gì đến anh." "Tôi hỏi thì cô phải trả lời đi." Trình Tốc lạnh lùng nói. "Là nam." Ôn Thư cảm thấy nói cho anh ta biết việc mình đi ăn với người đàn ông khác cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Bản thân mình với anh ta cũng chỉ là quan hệ bạn bè, cho nên rất nhiều lời không sợ nói ra trước mặt. Trình Tốc ở đầu dây điện thoại bên kia yên lặng vài giây. "Cô ra ngoài đi, tôi đang ở bên cạnh xe của cô đây." "Anh tìm tôi làm gì, chẳng lẽ chơi chưa đủ hay sao? Xin lỗi nhé, tôi không phải loại phụ nữ như anh nghĩ đâu." Tuy rằng Ôn Thư là trà xanh, nhưng cô cũng không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì cả. Không phải ai đều có thể ngủ chung được, cô ta tự có những nguyên tắc riêng của mình. Chỉ là bộ nguyên tắc này không giống với của người khác, có chút khác biệt mà thôi. Nếu không đã chẳng chia tay với loại công tử nhà giàu như Trình Tốc, thứ cô muốn không chỉ đơn giản là mấy chiếc túi hàng hiệu, mà còn là một cuộc sống giàu sang phú quý trong thời gian dài. Dù có tìm được một người xuất thân không bằng Trình Tốc thì cũng không sao cả. Dẫu sao tiền của Trình Tốc đến một mức độ nhất định thì cũng chỉ là con số mà thôi. 10 tỷ hay 100 tỷ, đống tài sản ấy đối với cuộc sống của con người thì thật sự không khác biệt nhiều lắm. Ôn Thư không biết Trình Tốc muốn làm gì, nhưng đụng mặt anh ta ở chỗ này thì cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, dù sao thì tổng bộ Didi đang ở bên cạnh rồi. Anh ta tới nơi cao cấp này để ăn cơm thì cũng là chuyện bình thường. Điện thoại bị cắt ngang, Ôn Thư đi ra bên ngoài cửa Nhất Phong đường. Nhìn đến chỗ bên cạnh chiếc xe của mình rồi dừng mắt tại chiếc Ferrari 812 màu đen mang phong cách nổi bật đáng chú ý. Ôn Thư đối với chiếc xe này có ấn tượng đặc biệt sâu đậm, lúc còn ở bên nhau, hai người thường xuyên ngồi trên xe đó. Trình Tốc vóc dáng không cao lắm, chiều cao so với Ôn Thư mang giày cao gót thì không khác biệt bao nhiêu nhưng cách ăn mặc lại rất hiện đại. Tốt thật đấy, cô đến đây ăn cơm với người đàn ông đó để làm gì? Vừa nhìn thấy Ôn Thư, Trình Tốc liền hỏi. Chẳng lẽ tôi không thể ăn cơm với người khác được sao? Anh đang quản tôi quá rồi đấy. Được rồi, đừng ồn ào nữa, chúng ta làm hòa đi. Trình Tốc bỗng nhiên nói. Ôn Thư sửng sốt một chút, không nghĩ rằng Trình Tốc ngay tại thời điểm này, ở vị trí này lại nói với mình những lời như vậy. Xin lỗi, tôi không phải là món đồ chơi của anh, nếu như anh thấy cô đơn lạnh lẽo thì có thể đi tìm người khác, anh không thể cho tôi được thứ tôi muốn. Tôi biết. Cô không phải là muốn tôi cưới cô sao, vấn đề này không lớn. Trình Tốc nhún vai, nói, "Y vừa hay mấy năm nay tôi chơi cũng đủ rồi." Ôn Thư lại sửng sốt lần nữa, có chút không tin được, cuộc hôn nhân này vậy mà lại đến đột ngột như thế. Bây giờ nói những điều này còn ý nghĩa gì sao? Gạt tôi chơi đùa để làm gì? Cô cảm thấy tôi giống đang lừa cô lắm sao? Trình Tốc nhướng mày, nhìn Ôn Thư nói, "Để cái loại phụ nữ nào thích hợp để chơi đùa? Cái loại phụ nữ nào thích hợp để kết hôn, tôi phân biệt rất rõ ràng, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải tìm người hiền lành, biết lo cho gia đình để kết hôn chứ. Trước kia, lúc ở bên Trình Tốc, Ôn Thư cư xử có thể nói là ôn nhu khéo léo, hào phóng thoải mái, làm hết sức để cho thấy bản thân mình thật hoàn hảo. Tạo nên một mặt tính cách hoàn toàn khác biệt. Có nghĩa là, Trình Tốc đã tin cô ta rồi. Ở trong mắt Trình Tốc thì Ôn Thư đúng thực là đối tượng tương đối thích hợp để kết hôn, nhưng bản thân sẽ không cưới cô ta. Cô ta chỉ là một cô phóng viên có chút nhan sắc mà thôi, qua lại với mình, kém xa cả vạn dặm, muốn kết hôn với nhau, căn bản là điều không thể. Nhưng mà bây giờ cha mẹ lại quản giáo chặt chẽ, cấm mình ra ngoài chơi bời, lại còn nói nếu không tìm được bạn gái gấp thì sẽ chặn thẻ tín dụng của mình. Điều này đối với bản thân anh mà nói như là đòn đã kích chí mạng. Vậy thì kết hôn với cô ta để giải quyết được khó khăn trước mắt, đợi khi sóng gió này qua đi chia tay vẫn kịp. Dù sao cô ta cũng là người biết mình biết ta trong đám phụ nữ, lại còn là người đứng đắn, không có quá khứ dơ bẩn, hơn nữa ở trên giường cũng rất biết cách, trước mắt là người phù hợp nhất. Trái tim Ôn Thư đập thình thịch, đối với cô mà nói, khoảnh khắc trước mắt tới quá bất ngờ, làm người ta không thể tin được. Nếu Trình Tốc nguyện ý cưới mình, so với bây giờ không phải tốt hơn sao? Huống hồ là bây giờ đã không có gì rồi. Tuy rằng Lâm Dật có tiền, nhưng anh ta hoàn toàn không phải là người cùng tầm cỡ với Trình Tốc. Cho dù là sau này lấy được Lâm Dật, anh có thể cho mình cuộc sống như mong muốn, nhưng so sánh với loại bạn trai có sẵn như Trình Tốc, ngoài ngoại hình, anh ta gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Vậy nên cái đáp án cho vấn đề này đã rõ ràng rồi. Anh có thật là không đùa giỡn với tôi đó chứ? Ôn Thư nói. Cô cảm thấy tôi cần phải như vậy không? Trình Tốc chỉ vào một chiếc Rolls Royce cách đó không xa và nói. Đó là xe của ba tôi, ông ấy đang cùng các giám đốc khác của công ty ăn cơm ở trong đó. Vừa nãy cố ý dẫn tôi đến để ăn chung, nếu cô không tin ta thì bây giờ tôi dẫn cô đi gặp ông ấy. Nghe Trình Tốc nói như vậy, Ôn Thư lúc này mới xác định được là anh ta không hề nói giỡn với mình. Ba anh đang ăn cơm với các giám đốc khác của công ty mà tôi bỗng nhiên đi qua đó thì không hay lắm. Ôn Thư co quắp mà bất an nói. Hơn nữa tôi cũng chưa chuẩn bị gì hết, đi tay không thì không lễ phép lắm, chúng ta chọn thời gian khác đi, tôi đi mua chút đồ gì đó rồi lại đi gặp hai người họ. Cũng đúng, cái này thì cô quyết định đi. Trình Tốc nói, vì vậy thì bữa ăn hôm nay của cô có phải là nên kết thúc rồi không? Ôn Thư kéo tay Trình Tốc, mặt mày hớn hở nói. Để cái này thì đúng là không được rồi, đối phương là người mà tôi phỏng vấn, không thể nói đi là đi được, như vậy thì quá thất lễ rồi. Phỏng vấn đêm hôm khuya khoắt vậy sao? Vẻ mặt Trình Tốc khó coi, ở đây là lần đầu tiên tôi thấy phỏng vấn vào đêm hôm khuya khoắt vậy đấy. Không còn cách nào cả. Bỗng nhiên anh ta gọi điện cho tôi, nói muốn hẹn tôi phỏng vấn ở đây. Đây là nhiệm vụ của cấp trên đưa xuống, tôi cũng không còn cách nào để từ chối nữa. Ôn Thư oan ức nói. Biểu cảm của Trình Tốc có chút không kiên nhẫn rồi, vậy vậy cô kết thúc nhanh một chút, đợi lát nữa hai chúng ta cùng đi. Được rồi, tôi sẽ tranh thủ kết thúc sớm, không để anh chờ quá lâu đâu. Trình Tốc gật gật đầu, vậy lát nữa tôi đặt trước cái phòng, chờ cô xong việc thì gọi điện cho tôi. Ôn Thư hôn lên mặt Trình Tốc một cái rồi một mạch đi vào Nhất Phong Đường. Nhưng Ôn Thư cũng không quay lại chỗ ngồi mà cầm điện thoại đi vào toilet gọi cho bạn thân của cô ta. Muốn chia sẻ chuyện này cho cô ấy trước. Dương Dương à, nói cho cậu biết một tin tức vô cùng tốt đây, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày mây rẽ thấy trăng sáng rồi. Thật vậy sao? Nhanh như vậy mà đã nắm được anh ta rồi. Thủ đoạn cũng được đấy chứ. Cậu nghĩ nhiều rồi, không phải bắt được anh ta đâu. Mình ở cửa của Nhất Phong Đường gặp được Trình Tốc. Cậu biết anh ta nói gì không? Cậu đoán xem. Trình Tốc tìm cậu sao? Không phải là đói khát rồi nên tìm người đi ba đó chứ? Hai người các cậu không phải là thất bại rồi sao? Mục tiêu bây giờ của cậu là Lâm Dật, đừng vì Trình Tốc mà làm chậm trễ chuyện chính. Không phải giống như cậu nghĩ đâu, lần này Trình Tốc tìm mình là muốn tái hợp lại với mình, còn nói mình là một phụ nữ biết quản gia đình, muốn kết hôn với mình. Nói vớ vẩn gì vậy chứ? Anh ta có phải đang lừa dối cậu không vậy? Cậu mở to mắt ra mà nhìn đi, đừng dễ dàng mắc mưu. Anh ta không gạt mình đâu. Lúc nói chuyện, vẻ mặt của anh ta cực kỳ nghiêm túc. Hơn nữa ba của anh ta đang ăn cơm ở đấy, anh ta còn nói muốn dẫn mình đi gặp ba anh ta nữa. Ôn Thư xúc động ôm ngực, nói. Nếu như anh ta gạt mình, cậu cảm thấy anh ta sẽ làm ra chuyện này sao? Hình như là như vậy thật. Bạn thân của Ôn Thư cũng xúc động theo. Anh ta nói muốn dẫn cậu đi gặp ba anh ta, mình cảm thấy việc này là thật rồi. Cái người tên là Lâm Dật kia, xem ra cậu nên bỏ đi, cứ coi như anh ta có tiền, cũng không bằng Trình Tốc được. Đó là điều chắc chắn rồi. Ôn Thư nói. Đừng nói là anh ta, toàn bộ Hoa Hạ, có bao nhiêu công ty có thể so sánh được đi đi với nhà bọn họ chứ? Lâm Dật chắc chắn là so không được với anh ta rồi. Nói không sai, cho nên cậu cũng đừng quan tâm tới cái người gọi là Lâm Dật kia nữa, nhanh chóng nắm chặt Trình Tốc, đừng để anh ta chạy mất. Yên tâm, mình đã sớm không muốn để ý anh ta nữa rồi. Ôn Thư ghét bỏ nói. Cậu không biết đâu, anh ta là người rất thích giả bộ, hôm nay mình mặc bộ váy ngắn với ngực thấp, vừa lên xe, anh ta liền nhìn chằm chằm vào ngực và đùi mình, nếu không phải vì phỏng vấn thì mình đã sớm vả vào miệng anh ta rồi. Tất nhiên rồi, đàn ông đều háo sắc cả. Hơn nữa cậu biết không, lúc vào ăn cơm thì anh ta giống như đại gia mà ngồi ở hướng bên kia. Toàn bộ quá trình ăn đều là mình nướng đồ cho anh ta ăn, thật giống như mình thiếu nợ anh ta vậy. Mình nói cho cậu nghe, đây là tâm lý của nhà giàu mới nổi, cảm thấy toàn thế giới của mình là thú vị nhất, ai cũng không so được với mình, trên thực tế thì tiền ở trong túi anh ta mà ở trước mặt Trình Tốc một hiệp cũng chống đỡ không được. Mình cũng cảm thấy như vậy. Ôn Thư nói, ê mình nghĩ kỹ rồi, đi vào ngồi một hồi, ăn một chút gì đó rồi đi ra, cũng chẳng muốn nói chuyện với anh ta nữa. Được đấy, đi đi, chúc mừng cậu dắt tay Trình Tốc thành công, chờ lúc kết hôn thì mình đi làm phù dâu cho cậu. Hi hi, không thành vấn đề, vị trí phù dâu chắc chắn sẽ cho cậu một chỗ. Cúp máy xong, Ôn Thư khôi phục lại tâm trạng, quay trở lại phòng. Trong phòng ăn, Lâm Dật đang ăn uống vô cùng vui vẻ, Ôn Thư rời đi không tạo cho anh ta bất kỳ ảnh hưởng gì. Anh Lâm à, thật ngại quá, chậm trễ mấy phút rồi. Không sao cả. Ôn Thư ngồi xuống, nhưng lại không nói nữa, tự mình ăn đồ ăn. Nhà hàng tiêu chuẩn giống như Nhất Phong Đường, bản thân mình từ trước giờ cũng chưa đến qua, tuy rằng không muốn ở chung một chỗ với anh ta, nhưng dù thế nào thì cũng phải thử qua hương vị của chỗ này. Nếu không sau này gặp bạn bè của Trình Tốc thì mình cũng không biết trò chuyện cùng người ta về cái gì. Hả? Lâm Dật đang ăn bỗng nhiên cảm thấy không khí trong phòng có chút không đúng lắm. Hình như Ôn Thư đã trở nên lạnh nhạt hơn so với vừa rồi. Đây là do bị cái gì kích động sao? Hay sắp hết hạn sử dụng nên trà xanh biến chất? Vừa rồi trong điện thoại không phải cô nói muốn là một bài tin tức độc nhất vô nhị sao? Tôi thấy đồ ăn cũng ăn sắp xong rồi, có thể bắt đầu rồi. Bởi vì mình cũng có chút chuyện muốn nói cùng Ôn Thư, sau khi cơm nước no nê thì cũng nên nói chuyện chính rồi. Bỗng nhiên tôi thấy không thoải mái lắm, bài tin này hủy bỏ, sau này hãy nói lại nhé. Ôn Thư nhàn nhạt nói. Hủy bỏ sao? Cái cớ như vậy, ít nhiều khiến Lâm Dật có chút bất ngờ. Dù sao vẫn chưa có thu lưới, cái này không giống trà xanh, cần có tác phong làm việc, đánh giá kém. Ôn Thư miễn cưỡng gật đầu, ngài đột nhiên cảm thấy không có gì để phỏng vấn, và tôi thật sự có chút không thoải mái, cho nên đã hủy bỏ. Vậy rất đáng tiếc, vốn dĩ tôi vẫn còn có chút chuyện chính muốn nói với cô, xem ra không có cơ hội rồi. Vậy thì đừng nói. Hôm nay tôi thật sự không có tâm trạng đi phỏng vấn. Cũng được, cô nói hủy thì hủy đi. Lâm Dật cũng không để tâm, dù sao chuyện muốn nói với cô ta cũng không phải rất quan trọng. Cho dù không có Ôn Thư, tìm người khác cũng có thể giải quyết chuyện này. Nhưng ăn được bữa cơm, nhìn thế nào đều không thiệt thòi. Bầu không khí trong vách ngăn không thoải mái lắm, Lâm Dật cũng không muốn ăn nữa. Ấn chuông một cái, gọi người phục vụ bên ngoài vào. Thưa anh, tôi có thể giúp gì được? Lâm Dật nhìn menu bên trên, vì Lý Sở Hàm vẫn chưa ăn tối, chuẩn bị một chút mang về cho cô ta. Cho tôi một phần cơm quay ru, một phần cơm lương, tôi muốn đóng gói mang đi. Thấy Lâm Dật ăn cơm còn muốn đóng gói đem về, trên khuôn mặt của Ôn Thư, tỏ vẻ mặt khinh thường. Đến nhà hàng cao cấp này ăn cơm, dĩ nhiên làm sao có chuyện đóng gói, đoán chừng chỉ có người như anh mới có thể làm ra việc như vậy. Tưởng đây nhà ăn của trường học à? Học đến choáng váng đầu óc luôn rồi, đúng là một tên mọt sách. Ngoài cơm quay ru và cơm lương, ngài còn có yêu cầu khác không? Nên. Thêm một chai rượu sake, những thứ này là được rồi, làm phiền nhanh lên một chút. Được, ngài chờ một chút. Lâm Dật gọi xong, nhân viên phục vụ quay người đi ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, Trình Tốc xuất hiện ở ngoài cửa. Tiểu thư, thì ra em đang ăn ở đây. Khi đang nói, Trình Tốc liếc mắt nhìn Lâm Dật, cảm giác người này có chút quen mắt, hình như trước đây đã gặp qua ở đâu. Nhưng suy nghĩ vài giây, cũng không nhớ ra anh ta là ai, Trình Tốc hoàn toàn không để ý quá nhiều đến chuyện này. Nhìn thấy Trình Tốc ở ngoài cửa, Ôn Thư hoảng hốt đứng lên, còn đặc biệt nhìn xuống, kéo kéo váy, giống như là đang thể hiện sự thuần khiết của mình. Anh ta là đối tượng em muốn phỏng vấn, nhưng đã kết thúc rồi, em đang định rời đi. Ôn Thư biểu cảm dịu dàng, trên mặt nở nụ cười. Thái độ này khiến cho Lâm Dật có chút quen thuộc. Bởi vì vừa rồi cô ta đối với bản thân mình như thế, giống như nhìn thấy tổ tiên, gần như muốn quỳ xuống liếm. Đã kết thúc rồi, bây giờ đi thôi, không cần phải ở lại đây nữa, nếu không ăn no, anh sẽ dẫn em đi ăn cái khác. Được. Ôn Thư niềm nở nắm lấy cánh tay của Trình Tốc, cái bên kia anh đã ăn xong chưa? Anh không đói lắm, chủ yếu là đi cùng ba anh, cũng là vì cùng giám đốc điều hành công ty qua lại nhiều hơn, sau này thuận tiện tiếp quản công ty. Trình Tốc nói là, bây giờ chỗ ba anh chắc cũng đã ăn xong, anh muốn ra ngoài đợi họ, không nghĩ là gặp phải em. Vậy đúng lúc, em cũng ăn xong rồi, sớm đã muốn rời đi. Trình Tốc gật đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm trên người Lâm Dật. Tiểu tử, tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi nói cậu, tốt nhất đừng đánh chủ ý lên tiểu thư, cô ấy là người phụ nữ của tôi, không phải người cậu có thể chạm vào. Nhìn người bất thình lình xuất hiện này, cùng với dáng vẻ thân thiết của Ôn Thư với anh ta, Lâm Dật đoán được một số manh mối, nở nụ cười hỏi. Người này là bạn trai của cô? Không sai, anh ấy là bạn trai của tôi Trình Tốc, hơn nữa chúng tôi sắp kết hôn. Khi đang nói, Ôn Thư ngẩng cao đầu, như một con thiên nga trắng, đang khoe khoang với Lâm Dật. Lúc này, cô ta đã không để Lâm Dật vào tầm mắt. Mà bạn trai dự phòng của cô ta, sớm đã bị cô ta ném lên 9 tầng mây. Đợi khi không có ai, gửi cho anh một tin nhắn để chia tay, sau đó cho vào danh sách đen, tất cả đều ok. Lâm Dật sờ cằm, bản thân cái gì cũng không làm, tại sao lại có cảm giác làm lốt dự phòng nhỉ? Bữa ăn này, thật đặc biệt yên tĩnh. Hai người các người có quan hệ thế nào, với tôi không liên quan, nhưng tốt hơn hết là đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này, có cảm giác như tôi đang theo đuổi cô vậy. Hơn nữa bữa ăn hôm nay, cũng là cô hẹn tôi ra, cho nên khi nói chuyện hãy chú ý từ ngữ, tránh bị người khác hiểu lầm. Vẻ mặt của Ôn Thư cứng lại, chắc muốn giết chết Lâm Dật rồi. Tình cảm của bản thân với Trình Tốc vừa mới tốt lên một tí, tuyệt đối không thể để anh ta phá hoại. Chồng, anh đừng nghe anh ta nói linh tinh, em mới không hẹn anh ta, là anh ta mời em ra đây, sợ mất thể diện của lãnh đạo, em không có lựa chọn khác đành phải đồng ý. Nói xong, Ôn Thư nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lâm Dật, kệ Lâm tiên sinh, tôi mặc dù chỉ là một phóng viên, nhưng tôi không phải là loại người như anh nghĩ, hy vọng anh không bôi nhọ phẩm chất của tôi. Hơn nữa, anh đừng cho là bản thân có chút tiền, thì có thể hô to gọi nhỏ đối với tôi và bạn trai tôi đều không sợ anh, hy vọng anh có thể dành cho chúng tôi sự tôn trọng mà đôi bên đều xứng đáng. Tiểu thư, những người như anh ta, còn không lọt vào mắt em, không đáng để cho em tôn trọng, đi thôi, chúng ta đừng để ý đến anh ta nữa. Được. Ôn Thư không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn ở lại, cũng không quan tâm đến mối quan hệ với Lâm Dật còn có thể duy trì hay không. Một thời gian nữa, mình và Trình Tốc sẽ kết hôn. Lập tức sẽ được sống một cuộc sống giàu sang toàn thời gian, với tầm cỡ hiện tại của Didi, ngay cả Ngô Triệu Hữu cũng không nhất thiết phải để ý đến. Tại sao phải bận tâm về công việc tiếp khách mà anh ta sắp xếp? Hai người vừa rời đi, cửa phòng đằng sau liền bị đẩy ra. Trình Song và Điền Nghiên, cùng các vị giám đốc điều hành khác của Didi, tất cả đều có vẻ mặt hơi say, tiếng cười tiếng nói phát ra từ bên trong. Nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh con trai mình, Trình Song có chút bất ngờ, sau đó có hơi cau mày. Tuy rằng còn chưa biết thân phận của cô ta, nhưng nhìn cô ta khí chất rất bình thường, chơi đùa còn có thể, muốn tiến vào cửa Trình gia, tuyệt đối không có khả năng. Cùng lúc đó, Ôn Thư cũng nhìn thấy ba của Trình Tốc. Vốn muốn tránh né cuộc gặp lần này, hôm khác tự mình mang quà đến nhà hỏi thăm, cuối cùng vẫn là không trốn được. Lẽ nào đây là ý trời sao? Ông trời cũng muốn mình gả vào Trình gia, cho nên dùng cách thức này, đến gặp ba chồng tương lai của mình. Nghĩ đến đây, mặt Ôn Thư đỏ lên, trở nên hồi hộp và bất an. và trong tâm trí, nhanh chóng tập hợp ngôn ngữ, để tránh ba chồng tương lai có ấn tượng không tốt về cô. Hô to gọi nhỏ cái gì, không biết chỗ này là nơi công cộng sao? Trình Song nói. Gặp phải một người không mở mang trí óc, con dạy dỗ anh ta vài câu, hiện tại không có chuyện gì. Nói xong, Trình Tốc đứng xa một bên, muốn đẩy Ôn Thư lên, giới thiệu với ba một chút, như vậy có thể cho phép anh ta nới lỏng sự kiểm soát đối với bản thân, thời gian sau này, có thể vui sướng thông dong hơn. Nhưng không đợi Trình Tốc giới thiệu, liền nghe Điền Nghi ngạc nhiên nói. Lâm Tổng, sao ngài lại ở đây? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.